Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Biên cương hành trình. 5. Hậu hoạn. Thượng. Phong giật phách lối gọi giá, lập tức đưa tới nhiều người bất mãn, chỉ nghe số một phòng khách quý tu sĩ hô. Các vị đạo hữu tại hạ là Tề Thiên Phái đệ tử Trình Viễn Giang, bởi vì tại hạ lần xuống núi này thí luyện mang theo tài vật không nhiều, ở đây sống chung các vị thương lượng, ai có linh mạch ủng hộ ta hạ xuống trở lại Tề Thiên Phái sau khi Trình mỗ chắc chắn trả lại gấp đôi. Tề Thiên Phái đệ tử làm về tới nơi này. Tùng Ninh lông mày lập tức nhíu lại, dường như đối với Tề Thiên Phái có kiêng dè. Tề Thiên Phái thế lực rất lớn à? Lớn, hơn nữa lớn vô cùng, so với chúng ta Vẫn Nhật Tông cũng không kém đi đâu, chỉ có điều Tề Thiên Phái cũng không phải là chúng ta này một vùng sao trời hết thảy, mà là những giới khác siêu cấp tông môn. Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên ba người sững sờ, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Phong sư đệ, ba người các ngươi khả năng còn không biết, mặc dù như vậy nơi này là thượng giới, có thể là thượng giới cũng không phải là chỉ có chúng ta thế giới bảy đại thế lực lớn, kỳ thực thượng giới tổng cộng chia làm 10 giới, mỗi một giới phân quản 3000 hạ giới. Nói như vậy, giống chúng ta như vậy thế lực mạnh mẽ có rất nhiều rồi hả? Nói chuẩn xác là như vậy. Cái kia Lôi Âm Tinh Vực ngươi cũng đã biết. Không nghĩ tới phong sư để còn biết Lôi Âm Tinh Vực, kỳ thực vậy là các ngươi hạ giới cách gọi. Ở đây, Lôi Âm Tinh Vực gọi Lôi Âm Giới, vô cùng cường đại, tuy chỉ có Phật tu thế nhưng toàn thể thế lực so với chúng ta bảy thế lực lớn tổng cũng không yếu bao nhiêu. Phong Dật từ đầu đến cuối không có quên, muốn đi tìm Lâm Phong đại ca nhi tử Lâm Tiêu, đây chính là nắm giữ chiến Phật huyết mạch người, nếu như kéo đến bên cạnh mình, đây tuyệt đối là một cái cử đại trợ lực. Lôi Âm Giới, hừ hừ, một ngày nào đó ta mau chân đến xem, rốt cuộc là có phải có đấu chiến thắng Phật. Không nghĩ tới là Tề Thiên Phái Trình Huyên, tại hạ Lạnh Hiên chính là Hỗn Nguyên giáo đệ tử, nếu như Trình Huyên linh mạch không đủ, tại hạ nơi này còn có 300 vạn trượng linh mạch, Trình Huyên cứ việc cầm đi. Đa tạ Lãnh Huyên, ta trước tiên cùng tiểu tử kia tranh giá. Ừ, ta ra 9 triệu trượng linh mạch, nếu như ngươi vượt quá số này, tại hạ không hề tranh cướp. 9 triệu trượng linh mạch thật là bảo tay, nhưng đáng tiếc ngươi tại đây điểm tài lực còn muốn theo ta tranh cướp Thái Thanh Đằng Long Đan, ngươi thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. 500 đầu vạn trượng linh mạch, 100 cái 3 vạn trượng trở lên linh mạch, vừa đối phương chỉ điểm 9 triệu trượng linh mạch, vậy ta tựu ra những thứ này. Phong Dật dứt lời đấy, lập tức đưa tới từng trận liếc mắt. Trình Viễn Giang càng là thả ra khí thế của chính mình trực tiếp bao phủ số 4 phòng khách, bất quá những này gần như đã là Phong Dật linh mạch hết thảy gia sản, mặc dù như vậy còn có một chút, có thể những kia đều là 50.000 trượng trở lên, hơn nữa số lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ có mười mấy đầu. Cho tới người khổng lồ tinh túy, Phong Dật phải không hồi lấy ra, một khi lấy ra, e sợ sẽ khiến cho có tâm người ghi nhớ, tiền của không lộ ra ngoài. Phong Dật này nên cũng biết. Hừ, nơi này là phòng đấu giá, nếu có bất kỳ an oán, mời ra phòng đấu giá đang giải quyết, bằng không lão hủ chẳng cần biết ngươi là ai, định trảm không buông tha. Phong Dật có thể cảm giác được, lão nhân gia này hẳn là chính là trước vị lão giả kia, quả như vậy, ở Trình Viễn Giang khí tức thu lại sau khi, Phong Dật trong tai truyền đến một tiếng gầm lên. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi là tới quấy rối sao? Ngươi cái này lão bang thái, tiểu gia ở cho các ngươi đưa tiền đây, ngươi lại còn nói tiểu gia tới quấy rối, một hồi liền để ngươi biết tiểu gia có cỡ nào tùy hứng. Cái này, cho lão hủ hỏi một chút, còn có gia càng giá cao hơn không có, nếu như không có, ta còn muốn hỏi. Vật chủ nói rồi, kiện món đồ này thuộc về số 4 phòng riêng hết thảy. Vốn là bán đấu giá ông lão có chút khó khăn, có thể là chỉ trong chốc lát liền trực tiếp xử cho Phong Dật. Kỳ thực song phương nhìn như gần như thế nhưng Phong Dật dù sao nắm giữ 100 cái mấy vạn trượng linh mạch, phải biết, như vậy linh mạch hình thành thời gian phi thường lâu, so với vạn trượng muốn lâu nhiều lắm, linh khí mức độ đậm đặc cũng rất cao, coi như là cho tu sĩ bình thường, bọn họ cũng sẽ như vậy lựa chọn. Hừ. Trình Viễn Giang hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đối với phán quyết có chút bất mãn, bất quá hắn cũng biết, coi như mình lấy được cái này Thái Thanh Đằng Long Đan, tương lai cũng phải có đoạn tháng ngày trả giá to lớn, bằng không bình thường thời điểm cũng không hồi lấy lại sức được. Muốn cùng tiểu gia đấu, ngươi còn non lắm. Không sợ nhiễu loạn lớn người có rất nhiều, Phong Dật chính là một cái trong số đó, đang đấu giá sư tuyên bố Thái Thanh Đằng Long Đan quy về Phong Dật có lúc, Phong Dật trực tiếp tuôn ra như vậy gây nên nổ vang lời nói. Tiểu tử ngươi muốn chết. Chẳng lẽ lại sợ ngươi có loại theo ta tranh giành cuối cùng một món đồ. Ngươi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Phong Dật ý tứ của những lời này ở rõ ràng bất quá. Phía dưới cái này vật đấu giá, hắn y theo như vậy thu rồi, này nghiễm như vậy đã trở thành Phong Dật thi đấu biểu diễn, mà bọn họ đều là đến đây cùng bảo vệ khán giả mà thôi. Ba ba ba đùng. Người bán đấu giá vỗ mấy lần tay hô. Được rồi, đấu võ mồm cũng vô dụng, dùng tài lực nói chuyện đi, kiện món đồ cuối cùng chính là một việc thượng phẩm ma khí, điên cuồng lục nhâm bát. Có người nói cái này ma khí chính là một vị thiên ma đại năng sử dụng, có người nói có thể thu thập phương núi lớn, bát phương thiên hải, nắm giữ nuốt sơn lấp biển khả năng. Phong Dật cười khổ, rất rõ ràng, pháp bảo này tuyệt đối thích hợp bản thân nhị ca thiên ma, hơn nữa Phong Dật đã phát hiện thiên ma lúc này hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm người bán đấu giá trong tay cái này bình bát, rất rõ ràng chính là coi trọng. Ma khí cùng tiên khí ngang nhau, chỉ có điều hiện nay tu sĩ có rất ít tu ma khí, chính là một mực thiên ma chính là một cái trong số đó, vì lẽ đó cái này ma khí tuyệt đối thời khắc thiên ma, bất quá cái này ma khí là thượng phẩm ma khí, tương đương với thượng phẩm tiên khí, giá cả khả năng. Được rồi, điên cuồng lục nhâm bát giá quy định làm 2 triệu trượng linh mạch. Ngu ngốc, một cái ma khí. Vỗ cũng vô dụng, còn tưởng rằng là cái gì tốt bảo bối, coi như rồi, ta muốn rời đi, lãnh huynh có hay không đồng thời. Lúc này Trình Viễn Giang thanh âm của truyền vào mọi người lỗ tai. Trình huynh mời, lãnh mố há có không đi lý lẽ. Lạnh Hiên đáp một tiếng, hai người quả như vậy không có tham gia bán đấu giá, hẹn ước đi, nhưng mà ti lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, bất quá ngay tại hai người lúc rời đi. Phong Dật thanh âm của truyền vào lỗ tai của bọn họ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng theo hô. Hừ, không có tiền liền cút nhanh lên, 2 triệu trượng linh mạch tiểu gia muốn cho một ít người biết, cái gì gọi là hữu tiến chính là tùy hứng. Ngươi muốn chết. Trình huynh, không cần cùng người như vậy nổi giận, chẳng qua là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, không bằng chúng ta đi uống rượu tán gẫu đến nhanh sống. Trình Viễn Giang cùng Lạnh Hiên hai người rời đi theo Phong Dật mới hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn chơi lén ta. Chỉ sợ các ngươi không đủ phân lượng. Đùng. 200 đầu vạn trượng linh mạch điên cuồng lục nhâm bát quy về số 4 phòng khách quý hết thảy. Ngô ngốc. Không sai, số 4 tên tiểu tử kia chính là ngô ngốc căn bản nhưng không dùng được đồ vật hoa đẹp 2 triệu trượng linh mạch mua. Ai, nhân gia không phải đã nói rồi sao, để cho chúng ta đều biết, cái gì gọi là hữu tiến chính là tùy hứng. Bán đấu giá hội cứ như vậy đã xong, đương nhiên, Phong Dật cũng không có vạn trượng linh mạch rồi, cuối cùng bỏ ra 20 đầu năm vạn trượng linh mạch, lúc này mới toán đã xong cuối cùng thủ tục, đang thiên ma nhận được điên cuồng lục nhâm bát thời điểm, tỏ rõ vẻ đều là nụ cười bị ủi, liền cho Phong Dật ném một câu lời nói, để Phong Dật trợn tròn mắt. Biết ngươi hữu tiến, vì lẽ đó nhị ca sẽ không cảm ơn ngươi rồi. Phòng đấu giá ở ngoài, một vị tay cầm quạt giấy, thân mặc áo trắng, nguyên bản phong độ phiên phiên, nhưng tỏ rõ vẻ giận dữ tu sĩ cùng một vị thân mặc áo bào bạc, mặt mỉm cười, lại có vẻ rất mất tự nhiên tu sĩ đánh nhau. Tại hạ Lạnh Hiên Trình huynh chớ trách, tại hạ từ nhỏ liền không biết cười, vì lẽ đó cười rộ lên cảm thấy càng lạnh hơn. Thân mặc áo bào bạc tu sĩ ngữ khí có chút cứng rắn nói rằng. Lãnh huyên lo xa rồi, kỳ thực nghe được ngươi nói câu nói đầu tiên lúc, Ta đã biết ngươi là một nghiêm túc thận trọng người, này cũng không đáng kể, không đam làm hại chúng ta trước cảm tình. Mặc dù như vậy Trình Viễn Giang nói như thế, thế nhưng khóe môi vểnh lên, lông mày cong cong, con mắt đã híp lại thành một cái khe, tỏ rõ vẻ đều là bật cười đại nếp nhăn, cái nào có một tia vẻ mặt không sao cả. Trình huynh ngươi, Lãnh Hiên nghiêm mặt trong mắt nhưng là một tia vẻ bất đắc dĩ. Được rồi Lãnh huynh yên tâm, ta bảo đảm không chê cười ngươi, chúng ta là không phải. Ha ha ha, xin lỗi, Lãnh huynh, ta vừa nhìn thấy mặt của ngươi, ta liền thực sự không nhịn được ý cười, ngươi liền để ta thống khoái cười một lần đi. Trình Viễn Giang cười là nghiêng nghiêng ngửa ngửa, bất quá Lãnh Hiên lời kế tiếp, lại làm cho Trình Viễn Giang im mặt đi. Ngươi là quên mất bị người ta giam đến như đống, phân đi. Ừ, cờ. Trình huynh, không bằng chúng ta như vậy. Lãnh Hiên nói, để Trình Viễn Giang không ngừng gật đầu, vẻ mặt dần dần lộ ra một tia hèn mọn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ở mưu đồ bí mật cái gì. Đem tất cả vật phẩm đều giao hàng sau khi xong, Phong Dật lúc này mới mang theo Long Ngạo Thiên ba người nghênh ngang đi ra Vẫn Nhật Thành, đương nhiên, chửi mắng một trận đương nhiên là không thể thiếu Phong Dật. Mấy vị bước thứ hai đại năng suýt chút nữa đem Phong Dật bốn người ép tới bò ở trên mặt đất, thậm chí bọn họ đã bắn tiếng, Phong Dật kéo cứt, chính mình đi lau. Phong Dật biết, lần này chỉ cần ra Vẫn Nhật Thành, phiền phức tuyệt đối sẽ không thiếu rồi, bất quá hắn cũng không để ý, tới một người giết một người, đến một đôi, giết một đôi, hắn cũng không tin, những lão gia hỏa kia còn có thể trơ mắt ép ra nhìn chính mình đi không chết được. Đừng nói là Phong Dật, chính là Long Ngạo Thiên ba người cũng đoán được, Phong Dật lần này như vậy làm náo động chắc chắn rước lấy vô cùng phiền phức, bất quá bọn hắn biết sợ sao. Có Phong Dật ở, bọn họ sợ ai? Bởi vì chỉ có tam ngày, hiện tại đã qua nửa ngày thứ hai, Phong Dật mang theo Long Ngạo Thiên tam người đi tới Không Hối Hận Các, gặp được Đơn Xa để lộ ra. Phong lão đệ, lần này đa tạ ngươi rồi. Không chỉ Tổng Minh đối với ta làm ra quyết định cấp cho khẳng định, trả lại cho ta ngợi khen. Phòng khách quý, Đơn Xa để lộ ra áp một cái trà về sau, quay về một bên Phong Dật nói rằng, lần này bán đấu giá hội chẳng những không có tổn thất, hơn nữa còn ở Phong Dật rực xây xuống, nhiều kiếm lời 3 phần 10, đây tuyệt đối là một cái công lao lớn. Ba ba ba. Đơn Xa để lộ ra hai tay vỗ một cái, Tiểu Vũ lập xe tô một cái khay đi vào, đi tới Phong Dật trước mặt, đem khay bỏ vào Phong Dật bên cạnh trên bàn trà. Thiện lão ca đây là. Phong Dật hơi nhướng mày, khuôn mặt lộ ra một tia vẻ không vui, Đơn Xa để lộ ra cười ha ha. Lão để chớ trách, ta biết ngươi không kém này điểm linh thạch linh mạch, thế nhưng ngươi có thể hay không trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Biên cương hành trình 6. Hậu hoạn hạ. Nghe được Đơn Xa rõ câu nói này, Phong Dật ngược lại hứng thú, làm Phong Dật đang đấu giá hội sau khi kết thúc cũng không hề rời đi. Làm Phong Dật lại muốn lần đi tới Không Hối Hận Các, nguyên nhân liền ở ngay đây, Phong Dật giúp Đơn Xa rõ ăn tình lớn như vậy, nếu như Đơn Xa rõ không ra chút huyết, vậy mình chẳng phải là bạch mang hoạt. Đưa tay vuốt khay trên gấm sa, Phong Dật trước mặt của lập tức xuất hiện một viên hộp ngọc, Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Phúc, lại còn cho ta đến, về, chứ. Hộp ngọc mặt trên cũng không có bố trí phong ấn. Phong Dật duỗi ra một ngón tay hơi điểm nhẹ, bột một tiếng, hộp ngọc mở ra, dược hương phả vào mặt, chỉ thấy ở trong hộp ngọc nằm một lớn chừng bằng trái long nhãn ấm ánh long lanh đan dược. Huyền Dương một châm ngày đan. Phong Dật mặt lộ vẻ kinh hãi la lên. Không sai, chính là Huyền Dương một châm ngày đan, xem ra Phong lão đệ đối với đan dược cũng rất hiểu rõ a, nó công hiệu ta liền không nói. Nói vậy Phong lão đệ đã biết rồi. Đơn Xa rõ mặt tươi cười nói, nhưng trong lòng có một tia hơi kinh ngạc, xem ra Phong Dật cũng không phải là như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Huyền Dương một châm ngày đan, có người nói có thể khởi tử hoàn sinh, chỉ cần thân thể vẫn còn, ăn vào thuốc này là có thể ngưng tụ phá tán hồn phách, một châm ngày sau khi liền có thể sống lại. Thiện lão ca, này có thể là bảo vật vô giá a. Thứ khác Phong lão đệ sẽ vừa ý mắt sao? Đơn Xa rõ lấy ra viên thuốc này không phải không đau lòng, mà là đau vô cùng, xót ruột đau, đây chính là hắn chân quý mấy chục ngàn năm đồ vật rồi, nếu như không phải là vì thả dây dài câu cá lớn, hắn há hội lấy ra. Vẫn là Thiện lão ca hiểu ta, cái kia lão để ta liền nhưng chi không chức mừng được rồi, sau đó Thiện lão ca có chuyện gì hoặc là có vật gì tốt, nhớ tới gọi ta. Ta nhất định sẽ cho Thiện lão ca một cái giá vừa ý. Phong Dật nói, đem Huyền Dương một châm ngày đan thu vào. Thiện lão ca, ngươi cũng đã biết dị tộc xâm lấn. Lúc này Phong Dật hỏi, ăn đại sự như vậy tình ta há có thể không biết, chúng ta không hối hận Thương Minh cũng phái ra một vài đệ tử để cho bọn họ đi được thêm kiến thức, nói vậy Phong lão đệ cũng là muốn đi nơi đó đi. Không sai. Phong lão đệ như vậy chắc Việt Phong Thái tin tưởng trưởng bối nhất định sẽ thêm bảo vệ, hơn nữa các ngươi đi chỉ là mở mang hiểu biết, cũng không phải là để cho các ngươi tham chiến, vì lẽ đó Phong lão đệ cũng không cần lo lắng. Xem ra Thiện lão ca biết rất nhiều tin tức, không biết Thiện lão ca nơi này còn có địa khí pháp bảo không có, ta muốn hết rồi. Còn có hơn trăm món đều đưa cho ngươi đi, thật không biết ngươi muốn nhiều như vậy pháp bảo cấp thấp làm gì, trừ phi để cho bọn họ đồng thời tự. Đơn Xa Rõ nói tới chỗ này, lập tức đã minh bạch Phong Dật ý tứ của. Tốt ngươi Phong lão đệ quả nhiên là tài cao ngất trời, thậm chí ngay cả cái này đều có thể nghĩ ra được, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra chuyện như vậy. Vậy thì đa tạ Thiện lão ca rồi. Sau khi Phong Dật bởi Đơn Xa Rõ hàn huyên một hồi ở thu rồi Tiểu Vũ đưa tới hơn trăm món địa khí pháp bảo sau khi, Phong Dật liền mang theo Long Ngạo Thiên ba người đã đi ra không hối hận các, một đường chạy ra khỏi Vẫn Nhật Thành. Kỳ thực Vẫn Nhật Thành cùng Vẫn Nhật Tông nắm giữ song hướng về truyền tống trận, chỉ có điều đó là ở thời khắc nguy cấp mới sử dụng. Vì lẽ đó Phong Dật bọn họ chỉ có thể bay đi Vẫn Nhật Tông thiết lập ở ngoài mặt truyền tống trận. Đầy đủ bay ra Vẫn Nhật Thành mấy ngàn dặm đấy, Phong Dật bốn người lúc này mới đụng phải mười mấy tên cải mệnh cảnh cùng ba tên thiên mệnh cảnh tu sĩ ngăn ở phía trước. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại tiền mãi lộ. Ha ha ha! Phong Dật cười to một tiếng. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, lập tức cút cho ta bằng không chết. Cóc rẻ ngáp. Ngươi khẩu khí thật là lớn a, các anh em, lên cho ta, giết bọn chúng đi, chúng ta liền phát tài. Không nghi ngờ chút nào, những tu sĩ này đều là ở trong phòng đấu giá nhìn chằm chằm Phong Dật người, mặc dù như vậy Phong Dật một mực phòng khách quý bên trong, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ bị người phân tích ra, dù sao Phong Dật đối với những thứ này thường thường lăn lộn phòng đấu giá người tới nói là xa lạ, bọn họ một chút là có thể nhận ra. Xem ra các ngươi là muốn chết rồi, gà đất chó sành cũng dám ngăn lại nói chết đi cho ta. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức bùng nổ ra lực lượng của toàn thân, phá thiên quyền một quyền liền đánh tới trong nháy mắt, sức mạnh cuồng bạo đem mười mấy tên cải mệnh cảnh tu sĩ bao phủ ở bên trong to lớn dưới nắm tay một khắc liền đánh vào trên người bọn họ. Phúc phúc phúc phúc phúc. Mười mấy tên cải mệnh cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát ra, đã bị Phong Dật một quyền đánh giết, thân thể của bọn họ không ngừng bị oanh bạo, máu tươi lẫn vào huyết nhục tung tóe chung quanh đều là. Thần hồn còn muốn chạy, đứng lại cho ta đi. Phong Dật trực tiếp lấy ra kim lân phệ hồn phiên, một con mấy trăm trượng to lớn màu vàng kỳ lân xuất hiện. Một cách liền đem mười mấy tên tu sĩ thần hồn cho nuốt tới rồi trong bụng, bọn họ chí tử cũng không nghĩ ra, chính mình thậm chí ngay cả nhân ra một hiệp đều gánh không được liền, thân tử đạo tiêu, nếu như cho hắn thêm môn một lần cơ hội lời nói, bọn họ nhất định sẽ không xuất thủ. Cái kia ba tên thiên mệnh cảnh tu sĩ đầy lam kinh hãi nhìn chằm chằm hết thảy trước mặt, trong lòng căn bản là không có cách tin tưởng, Phong Dật một quyền liền diệt sát cải mệnh cảnh tu sĩ. Hơn nữa là mười mấy tên, phải biết Phong giật khí tức chỉ là âm tư cảnh đại viên mãn a. Lúc này ba người chỉ thấy Phong giật đưa tay cản lại, đem mười mấy tên tu sĩ lưu lại nạp giới đều tất đi, lúc này mới tỏ rõ vẻ vô sỉ nhìn chằm chằm cái kia ba tên thiên mệnh cảnh tu sĩ. Lưu lại tất cả vật phẩm, ta tha các ngươi rời đi. Chuyện này, nói thật, thời khắc này bọn họ sợ, bọn họ bị Phong giật quả đoán sát phạt cùng với thực lực mạnh mẽ sợ rồi, chỉ thấy một người hướng về phía Phong giật liền ném ra một viên nạp giới theo quay đầu liền đi, căn bản không cho hai người kia bất kỳ cửa ra cơ hội. Đáng ghét. Một người trong đó chửi nhỏ một tiếng, cũng chỉ có thể ném ra một viên nạp giới, xoay người sẽ phải rời khỏi, có thể là phía dưới một khắc, Phong giật thân ảnh của liền chắn trước mặt hắn. Đồ vật đều cho ngươi, ngươi muốn làm gì? Lưu lại mạng của ngươi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh tới, người kia lập tức lui về phía sau, chỉ bất quá hắn chỉ là tường công mà thôi, công kích chân chính là Tùng Ninh, tin tưởng lấy Tùng Ninh thực lực chém giết người này không là vấn đề. Lão tử liều mạng với ngươi. Phong giật nổ ra một quyền đem người này sau khi bước lui, đối với việc này người tấn công tới một quyền trốn đều không trốn, chỉ là theo dõi hắn nở một nụ cười, chỉ thấy một bóng người che ở Phong giật trước mặt của, hướng về phía người kia trực tiếp oanh đánh một quyền chính là Tùng Ninh. Lấy thực lực của ngươi, không theo ta sư để ra tay. Mặc kệ Tùng An Hòa người này, Phong giật nhìn về phía còn lại một người. Người kia đã sớm chuẩn bị xong nạp giới, chỉ là Phong giật đột nhiên thay đổi, để hắn có chút lui bước. Bất quá người này vẫn là ném ra nạp giới, Phong giật tiếp nhận nạp giới, liền không nữa lý hội người này dường như đã nhận được lệnh khác giống như vậy, điên cuồng bỏ chạy đi, mà hắn mới vừa bay ra không xa, liền nghe đến phía sau một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để hắn không nhịn được dùng mình một cái, hắn biết. Hắn tên kia đồng bạn cũng bị chém giết, chỉ thấy tốc độ của hắn càng nhanh, hơn dường như sử dụng bí thuật giống như vậy, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Trở lại mấy làn sóng người như vậy mà. Phong giật vui vẻ thu rồi vừa chém giết đích thiên mệnh cảnh tu sĩ vật phẩm lẩm bẩm nói. Yên tâm, dựa theo suy đoán của ta, người sẽ không thiếu rồi, suy đoán của ta luôn luôn đều rất chuẩn. Long Ngạo Thiên mặt tươi cười nói, nhưng là bọn hắn bốn người đầy đủ bay mười mấy vạn dặm, thậm chí đều đổ đầy tốc độ, cũng không có ai đi ra chặn đường, giữa lúc bọn họ nản lòng thoái chí, chuẩn bị tăng nhanh tốc độ chạy về Vẫn Nhật Tông thời điểm, hai bóng người xuất hiện ở bốn người trước mặt của, Phong giật lập tức khen lớn một tiếng, rốt cuộc người đến, Trình Huyên thời gian gần đủ rồi, chúng ta nên đi làm chuẩn bị. Lạnh Hiên hướng về phía có chút men say Trình Viễn Giang nói rằng. Trình Viễn Giang lập tức vận công bước ra rượu rồi khí, biểu hiện tỉnh táo thêm một chút, rồi mới lên tiếng. Đi, hôm nay không đem tên tiểu tử kia bị rút ra, ta nuốt không trôi cơn giận này. Rất nhanh Trình Viễn Giang cùng Lạnh Hiên hai người liền đi tới mười bên ngoài mấy vạn dặm, thần thức lập tức khuyết tán ra đến tìm kiếm Phong giật tung tích. What? Trình Viễn Giang bị Phong giật một tiếng này khen lớn sợ hết hồn, không nhịn được hô lên âm thanh. Trình Viễn Giang, ngươi cho rằng mang tới cái mặt đen khăn ta liền không quen biết ngươi rồi, nói, vì sao phải ngăn cản đường đi của ta. Phong giật có chút khinh thường hô, vừa nãy người này một chữ, đã để hắn đoán được thân phận của người nọ, chính là cùng chính mình cướp giật Thái Thanh Đằng Long Đan người, Trình Viễn Giang. Nguyên bản thành viên trải qua cùng Lạnh Hiên hai người còn mông mặt đánh cướp mà, dù sao phải làm bí ẩn một ít, không thể để cho người nhìn ra thân phận của chính mình, có thể là trong lúc nhất thời cũng không có chỗ tìm kiếm mặt nạ ra người, hai người vừa thương lượng, lúc này mới làm một cái hắc ti khăn che tại trên mặt của chính mình. Mẹ kiếp, ta liền nói không cần mang đồ chơi này, điều này cũng tốt, bị người chê cười. Trình Viễn Giang nhất đem lui lại trên mặt mặt đen khăn hướng về phía Lạnh Hiên hô. Lạnh Hiên trong mắt mang theo não ý thế nhưng sắc mặt lạnh như băng quát lên. Ngu ngốc, vốn là hắn coi như nhận ra ngươi rồi, ngươi cũng có thể không thừa nhận, hiện tại được rồi, không thừa nhận cũng không được, ta làm sao phát hiện ngươi suy nghĩ thiếu cái dây cung đây. Ngươi! Được rồi, đừng làm cho người chế xíu. Trình Viễn Giang cảm thấy cũng thế, lần thứ hai quay đầu nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Đem Thái Thanh Đằng Long Đan giao ra đây, bằng không đừng trách ta hai người không khách khí. Không sai, ngoại trừ Thái Thanh Đằng Long Đan, còn ngươi nữa tất cả tài vật đều cho chúng ta giao ra đây, bằng không hôm nay đem ngươi trứng, hoàng cho ngươi nặn ra đến. Ha ha ha, đại sư huynh, các ngươi có phải hay không nghe được hai con chó hoang ở sủa loạn, không bằng giết thịt nướng ăn. Phong Dật cười lớn một tiếng, lập tức hướng về phía Tùng Ninh hô. Ta xem được, giết thịt nướng ăn. Phong Dật cùng Tùng Ninh một sướng một họa, lập tức đem Trình Viễn Giang cùng Lạnh Hiên tức giận quá chừng. Bất quá đúng vào lúc này, hai bóng người xuất hiện, một đạo to bằng nắm tay trực tiếp nằm ngoài Phong Dật đỉnh đầu, một đạo dài mấy thước trong nháy mắt quấn ở Phong Dật đắc thủ trên cánh tay, chính là nghe được thịt nướng hai chữ, bị câu dẫn dục già dục dịch mà xuất hiện tiểu mao thử cùng sâu nhỏ. Trình Viễn Giang cùng Lạnh Hiên hai người tỏ rõ vẻ tức giận, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức nghe được Trình Viễn Giang quát. Lãnh huynh, ngươi đi ngăn cản ba người kia, tên tiểu tử này giao cho ta. Ta cấp cho mình cho hắn biết Mã Vương gia dài ra vài con mắt không thể. Yên tâm, bọn họ giao cho ta. Lạnh Hiên thân hình lói lên, liền xuất hiện ở Tùng Ninh ba người trước mặt của, khí thế toàn thân bộc phát ra, lập tức đem ba người bao phủ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 352. Biên cương hành trình 7. Hốt hoàng mà chạy. Long Ngạo Thiên ba người bên này đã với Lạnh Hiên đối đầu, Phong Dật bên này nhưng y theo như vậy hời hợt, đối với Trình Viễn Giang gào thét cũng không có quá nhiều lưu ý, thiên mệnh cảnh đại viên mãn, hẳn là còn không phải là đối thủ của chính mình. Vô liêm sỉ, hãy xưng tên ra, ta Trình Viễn Giang chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Phong Dật chân mày cau lại. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi dò tên của ta. Muốn chết. Trình Viễn Giang tỏ rõ vẻ giận dữ, lập tức hét lớn một tiếng thẳng hướng Phong Dật, một luồng bàng bạc chân nguyên xông thẳng Phong Dật đi, chân nguyên ngưng tụ không tan, có vừa đúng. Phong Dật sắc mặt nghiêm nghị, hắn có thể đủ cảm giác được Trình Viễn Giang thực lực tuyệt đối không bình thường, so với mình ở Vẫn Nhật Tông đấu qua cái kia chút đồng môn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Gà đất chó sành cũng dám càn rỡ, lùi cho ta. Phong Dật đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, một quyền đập tới, khổng lồ chân nguyên trực tiếp đánh vào Trình Viễn Giang, tấn công tới cú đấm này bên trên, nổ vang trong nháy mắt sản sinh, một luồng ác liệt cơn lốc hướng về bốn phía quát đi. Bụt bụt hử hử sượt. Quả như vậy như gió giật nói giống như vậy, Trình Viễn Giang liền lùi lại năm bước, này thân hình vừa đứng vững. Lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, trên mặt tất cả đều là không cách nào tin tưởng, hắn căn bản không có nghĩ đến Phong Dật thực lực cư như vậy mạnh mẽ như vậy, âm hư cảnh đại viên mãn, chỉ là tùy tiện một quyền, liền đem chính mình đánh lui. Đón thêm một quyền của ta. Phong Dật đúng lý không tha người, lần thứ hai nổ ra một quyền, cú đấm này mang theo hủy thiên diệt địa khí tức đem Trình Viễn Giang bao phủ, chính là Phong Dật tự nghĩ ra phá thiên quyền. Trình Viễn Giang trong lòng kinh hãi, lập tức bay ngược mấy trăm trượng, quay ngược lại trên đường, hai tay không ngừng bấm quyết, theo liền thấy trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn bàn tính, coi như bàn phát sinh một luồng chói mắt hắc mang ở Trình Viễn Giang giống to dưới, lập tức đánh về Phong Dật. Thất tinh bát quái hắc châu trận. To lớn bàn tính gào thét lên, phá không đập về phía Phong Dật, sức mạnh khổng lồ ngưng tụ không tan, đòn đánh này tuyệt đối mạnh mẽ, nếu như Phong Dật tiếp tục công kích Trình Viễn Giang, không chỉ không thể đem chém giết, chính mình nhưng muốn bị thương nặng, bởi vì Phong Dật không nghĩ tới Trình Viễn Giang phản ứng nhanh như vậy. Phong Dật vung tay lên. Phiên thiên ấm trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của chính mình, to lớn phiên thiên ấm nổ bắn ra một luồng chói mắt vệt trắng, ở vệt trắng lóe qua dưới, thả ra một lồng ánh sáng, đem Phong Dật bao phủ. Ầm. Trong nháy mắt to lớn bàn tính liền rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu phiên thiên ấm bên trên, để Phong Dật kinh hãi là ở bàn tính đồng nhất đập dưới, Phiên thiên ấm cư như vậy xuất hiện một tia chấn động, đây là xưa nay đều không từng xuất hiện chuyện tình. Trình Viễn Giang cũng là khuôn mặt vẻ kinh ngạc, đạo này pháp mặc dù như vậy không phải hắn mạnh nhất đạo pháp, nhưng cũng là chém giết vô số tu sĩ, đặc biệt là bản tính đồng nhất đập lực lượng tuyệt đối vượt qua tám sơn lực lượng. Ngươi đây là vật gì? Thế nào thấy như là phiên thiên ấm? Trình Viễn Giang tỏ rõ vẻ kinh hãi hỏi, phiên thiên ấm hắn chỉ là nghe nói qua, chính là một vị phương ấm, nắm giữ lực lượng vô cùng, từng là thiên ấm đại đế bản mệnh pháp bảo, mà phong giật hiện tại lấy ra đại ấm ngược lại rất giống phiên thiên ấm. Hừ, đến mà không trả lễ thì không hay, cũng nhận ta đây một chiêu. Phong giật hừ lạnh một tiếng, hai tay không ngừng bấm quyết, trong nháy mắt phiên thiên ấm gặp gió liền tăng cường. Nguyên bản có tới trăm trượng khoảng cách, phiên thiên ấm trong nháy mắt đã biến thành mấy ngàn trượng khoảng cách, mang theo gào thét hủy diệt tư thế, ép hướng về phía Trình Viễn Giang. Trình Viễn Giang hoảng hốt, hai tay điên cuồng bấm quyết, một vị so với phiên thiên ấm càng lớn hơn ngàn trượng to lớn bàn tính xuất hiện trực tiếp đánh tới phiên thiên ấm. Phốc, phốc. Phiên thiên ấm cùng to lớn bàn tính trong nháy mắt liền đụng vào nhau, ở to lớn phản phệ dưới. Phong giật cùng Trình Viễn Giang dồn dập phun ra một cái ăn hồng tiên huyết, hai người đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm đối phương, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương cư như vậy chút nào so với mình không kém. Một chiêu này ngươi muốn là tiếp được, ngươi thì có tư cách biết tên của ta. Theo Phong giật quát khẽ, Phong giật liên tục bước ra ba bước. Một luồng trùng thiên khí thế của trong nháy mắt ở phong giật trên người bắn mạnh ra, theo phong giật lần thứ hai bước ra hai bước, phong giật khí thế của phá thiên, khí thế khổng lồ trực tiếp đem Trình Viễn Giang quét ngang ra mấy trăm trượng. Đây là cái gì đạo pháp, lại có thể đem khí thế tăng lên mức độ như vậy, ở tiếp tục như vậy, chính mình liền muốn thất bại. Trình Viễn Giang than nhẹ một tiếng, hai tay thật nhanh biến hóa pháp quyết. Một luồng không kém gì phong giật khí tức trong nháy mắt từ Trình Viễn Giang thân mình bắn mạnh ra, ở phong giật bước bách dưới, Trình Viễn Giang rốt cuộc thi triển ra bí thuật, thực lực trong nháy mắt bạo phát mấy lần. Thiên Châu phá thiên thuật, Cường Linh thuật, phá thiên quyền. Phong giật khí thế tăng lên tới cực hạn, nhưng không nghĩ tới Trình Viễn Giang khí tức tư như vậy trong nháy mắt khổng lồ mấy lần, quả thực đều sắp đuổi tới nửa bước thần thể cảnh. Bất đắc dĩ, Phong giật lập tức thi triển Cường Linh thuật, thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, bất diệt thể oanh như vậy thôi phát ra thực lực lần thứ hai tăng vọt. Âm âm ầm, sư sư sư sư vèo. Một vị to lớn màu vàng bàn tính không ngừng nổ bắn ra bàn tính bên trên hạt châu, hóa thành nghìn đạo sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt cùng phong giật nổ ra phá thiên quyền đụng vào nhau. Phốc, phốc, vèo, vèo. Phong giật cùng Trình Viễn Giang nhị người lần thứ hai phun ra mấy cái nhiệt huyết, thân thể dường như giống như sao băng bay ngược đi. Ngươi rất mạnh, có tư cách biết đến tên của ta, Vẫn Nhật Tông Phong giật, tin tưởng ngươi đón lấy còn sẽ cho ta càng thêm vui sướng chiến đấu. Phong giật. Ta Trình Viễn Giang nhớ kỹ ngươi rồi, ngày này sang năm, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Khẩu khí thật là lớn, có loại đón thêm ta một chiêu. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt vẻ giận dữ, Trình Viễn Giang nói đúng là mình muốn nói, lại bị hắn cho đoạt trước tiên, chuyện như vậy Phong giật tuyệt đối không cho phép phát sinh. Theo Phong giật hai tay không ngừng bấm quyết. Từng luồng hỏa diễm ở trên hư không xuất hiện, theo một con mười mấy trượng thiêu đốt lên hỏa diễm cử trường xuất hiện. Long Ngạo Thiên ba người bên này chính cùng Lạnh Hiên chiến say sưa, Lạnh Hiên trong lòng hết sức kinh ngạc, nếu như là Tùng Ninh chính mình, vậy này một hồi chiến đấu đã sớm đã xong, có thể là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người cư như vậy bạo phát ra để hắn đều cảm giác được run rẩy sức mạnh, nếu như là chính mình thi triển bí pháp, chỉ sợ cũng bị ba người chém giết. Lạnh Hiên là càng chiến càng kinh ngạc, Long Ngạo Thiên người này càng chiến càng hăng, toàn bộ như vậy không để ý sự sống chết của chính mình. Thiên Ma người này công pháp kỳ lạ, mỗi khi đều có thể làm cho mình rơi vào cảnh khốn khó. Tùng Ninh gốc gác thâm hậu, thích hợp trì cửu chiến, thời gian kéo đến càng dài đối với hắn càng có lợi. không nên ép ta giết các ngươi, chúng ta chỉ là tìm đến người kia phiền phức. Ngươi ngu ngốc đi à nha, đó là ta huynh đệ, ngươi tìm hắn để gây sự chẳng lẽ không chính là gây sự với ta mà. Viêm Long sóng. Lạnh Hiên hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng bấm quyết, hai đạo mười mấy trượng hỏa long trong nháy mắt xuất hiện ở thân thể của hắn hai bên theo hai tay hắn vung một cái, lập tức đánh về Long Ngạo Thiên ba người. Một chiêu này chính là ta một chiêu mạnh nhất, nếu như ngươi có thể đủ tiếp ở, đồ vật của ta đưa hết cho ngươi lại có làm sao? Phong giật không ngừng hội tụ to lớn hỏa trưởng trong không khí linh khí điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt hỏa diễm cử trưởng thì đến được trăm trưởng khoảng cách, một luồng kinh khủng uy thế trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục dặm nơi. Mà lúc này chính là Lạnh Hiên đánh ra hai đạo long viêm thời khắc. Nhưng mà hai cái mười mấy trượng hỏa long nhưng trong nháy mắt chuyển biến phương hướng ầm ầm ở giữa liền va vào phong giật ngưng tụ ra to lớn hỏa trong lòng bàn tay, hóa thành hỏa diễm cử trưởng năng lượng, hỏa diễm cử trưởng trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt trăm trượng, một luồng hủy thiên diệt địa năng lượng cuồng bạo phân tán ra. Lạnh Hiên mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm hấp thu chính mình hỏa long hỏa diễm cử trưởng, chỉ nghe gầm nhẹ một tiếng. Trình huynh, mau bỏ đi. Lạnh Hiên nói xong thân hình liền đã đi xa mấy dặm xa, lại lướt người đi cả người đều vô ảnh vô tung biến mất. Trình Viễn Giang tỏ rõ vẻ kinh sợ, giờ khắc này hắn đã không có lòng trả thù, ý niệm duy nhất chính là chạy mau, không quá trình xa Giang dù sao cũng là muốn mặt mũi, chỉ nghe gầm nhẹ một tiếng. Phong giật, lần sau gặp lại thời điểm. Ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ xuống để van cầu ta. Chỉ thấy Trình Viễn Giang tỏ rõ vẻ giận dữ gào thét. Hai tay lấy ra một viên màu trắng ngọc bội, đưa tay sờ một cái. Ngọc bội trong nháy mắt vỡ vụn, mà Trình Viễn Giang thân ảnh của cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Đang ở Vẫn Nhật Thành rất nhiều đại năng, giờ khắc này đã bị phong giật thi triển đạo pháp tản mát ra khí tức hủy diệt hấp dẫn, chỉ thấy trong đó mấy người trong nháy mắt mở ra Vẫn Nhật Thành lồng phòng hộ, một đạo lồng ánh sáng màu trắng bao phủ ở Vẫn Nhật trên thành, đem Vẫn Nhật Thành bảo vệ ở bên trong. Mấy cái khác đại năng liếc mắt nhìn nhau, lập tức bay ra một người trong nháy mắt đi tới phong giật bốn người chu vi. Giờ khắc này phong giật đã không cách nào khống chế mấy trăm trượng hỏa diễm cử trưởng. Vừa Trình Viễn Giang đã trốn, vậy chỉ có thể đem hỏa diễm cử trưởng đánh ra đi tới. Phong giật tận lực đem sức mạnh của chính mình đẩy hướng nghiêng bầu trời, chỉ thấy mấy trăm trượng hỏa diễm cử trưởng chỗ đi qua, tư không hoàn toàn xuất hiện một đạo đốt tiêu vết tích, nhưng mà hỏa diễm cử trưởng nhưng trong nháy mắt nở lớn tới rồi ngàn trượng khoảng cách. Đây là phong giật lần thứ hai triển khai cái này đạo pháp, đúng là hắn vừa tu thành đích thực hỏa độ ma trưởng. Lần này triển khai, phong giật có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình không đạt đến cải mệnh cảnh, e sợ căn bản là không có cách khống chế này trưởng. Chân hỏa đồ ma trưởng khống chế cùng sức chiến đấu không quan hệ, cùng trong cơ thể chân nguyên số lượng cũng không quan, duy nhất quan hệ chính là cảnh giới, chỉ có đạt đến cải mệnh cảnh mới có thể bước đầu tự do khống chế chân hỏa đồ ma trưởng. Ẩn dấu ở phong giật bốn người chung quanh đại năng ở chân hỏa đồ ma trưởng biến mất ở phía chân trời thời điểm, hắn cũng trực tiếp biến mất ở bốn người chu vi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới phong giật đánh ra cái kia nổi giận diễm cử trưởng trước, hai tay không ngừng đánh ra đầy đủ vỗ mấy chục lần, đã đạt đến vạn trượng khoảng cách hỏa diễm cử trưởng lúc này mới hóa thành hỏa vũ tiêu tan ở trong hư không. Tiểu thỏ tể cảnh giới không đủ là thế nào tu thành đích thực hỏa đồ ma trưởng, lẽ nào ngươi không biết chân hỏa đồ ma trưởng chỉ cần nắm giữ linh khí, cho dù là ở trong hư không cũng sẽ vô hạn tăng cường uy lực sao? Xem ra hôm nào thật muốn giáo huấn một chút cái này tiểu thỏ tể, rồi bằng không Vẫn Nhật tôn nhật sau còn có an bình tháng ngày sao? Phong giật bên này chỉ cảm thấy sau lưng một loạt khí lạnh không ngừng bốc lên, để hắn không nhìn được đánh mấy cái lạnh run, rụt cổ một cái. Phong giật nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có bất kỳ sự vật, lúc này mới hướng về phía Long Ngạo Thiên ba người hô một tiếng. Đi trở về. Khoảng chừng sau một canh giờ, Phong giật bốn người về tới Vẫn Nhật Tông Tử Mạch ngọn núi, gọi tới đông đảo sư huynh đệ. Phong Dật lập tức đem thiên khí pháp bảo lấy ra, mỗi người lựa chọn mấy cái, lúc này mới đem còn dư lại cất đi theo một nhóm hơn 20 người hướng về phía quảng trường bay đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Biên cương hành trình. 8. Tư giới. Khi Phong Dật đám người đi tới quảng trường thời điểm, tất cả đệ tử cũng đều không khác mấy đến đông đủ, tổng cộng 200.000 người, rầm rạp chẳng chịt đứng chung một chỗ chờ đợi xuất phát. Mọi người ở đây chờ đợi thời gian, một chiếc có tới 10 vạn trượng khoảng cách to lớn phi hành pháp bảo xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Phong Dật cũng hai mắt thả ra từng đạo lóe lên ánh sáng. Làm gọi một chiếc, bởi vì này chính là một chiếc 10 vạn trượng khoảng cách thuyền lớn, chỉ có điều chiếc thuyền lớn này là ở trong hư không phi hành. Giờ khắc này Phong Dật bị này thuyền chấn động, trong lòng tính toán, làm sao làm được như vậy một chiếc phi thuyền. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức tiến vào phi thuyền, chúng ta đem chạy tới biên cương nơi. Giờ khắc này, mười mấy vị bước thứ hai đại năng đứng ở trên phi thuyền, trong đó một vị thần hồn cảnh đại viên mãn đại năng hướng về phía trên quảng trường 200.000 người hô. Lập tức, bí truyền đệ tử đầu tiên bay lên phi thuyền, theo sát lấy chính là bảy mạch chủ yếu đệ tử, sau đó là những kia dựa vào bảy mạch đệ tử bình thường, ước chừng qua hai khắc chung, hết thảy người cũng đã đi tới trên phi thuyền. Xuất phát! Tên kia đại năng lập tức hạ lệnh, phi thuyền chậm rãi động, mấy tức sau khi, dường như nhanh như chớp giống như vậy, trong nháy mắt xông về phía chân trời, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, dựa vào trong hư không. Mọi người ở đây cảm thán tốc độ của phi thuyền, là một đạo lồng ánh sáng bảo vệ xuất hiện ở trên phi thuyền, đem phi thuyền bảo vệ ở bên trong, theo tốc độ của phi thuyền lần thứ hai tăng nhanh, trong nháy mắt liền phá tan rồi hư không, tiến nhập hư không trong cái khe. Được rồi, tiến vào biên cương nơi còn cần mấy ngày, các ngươi có thể về nghỉ ngơi. Người này chính là Phó Tông Chủ, ở tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hắn liền biến mất ở trước mặt chúng nhân. Mà lúc này Phong Dật mới từ Tử Lão trong miệng biết được, Phó Tông Chủ đạo hiệu Huyền Lôi, chính là nửa bước vào bước thứ ba đại năng, còn tên đã không có người nhớ tới rồi, bởi vì toàn bộ Vẫn Nhật Tông ngoại trừ Tông Chủ và một vị khác Phó Môn Chủ, coi như là nhập môn sớm nhất những thái thượng trưởng lão này cũng không biết Huyền Lôi tên. Ở từng người trưởng lão an bài xuống, Phong Dật đám người về tới nghỉ ngơi địa phương, bất quá Phong Dật tìm tới Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người, đem Hỗn Độn Châu đã biến thành một loại pháp bảo bộ dạng. Phong Dật lập tức tiến nhập Hỗn Độn Châu, mấy ngày đầy đủ hắn đem Dơ Cao Lôi Bảo Viêm Quyền cùng Hậu Thổ Ánh Nắng Kiếm tu thành một môn, như vậy đi đến biên cương nơi cũng sẽ càng thêm an toàn mấy phần. Phi thuyền tiến vào vết nứt không gian. Phong Dật liền trước sau đều ở đây tu luyện trong đó, bất quá ở đệ tam thời điểm, Long Ngạo Thiên đem hô lên, bởi vì Phó Tông Chủ truyền lời, phi thuyền sẽ ở một chỗ gọi là hư giới địa phương ngừng, các đệ tử có thể ở hư giới tầm bảo thời gian 3 ngày. Vừa nghe đến bảo vật, Phong Dật liền tinh thần tỉnh táo, hai mắt không ngừng tuôn ra từng đạo hết sạch, mà lúc này Phong Dật gọi tới tất cả tử mạch đệ tử, đem trước mua địa khí pháp bảo cho mọi người phân đi ra hơn 10 món, nói rằng: "Thời khắc mấu chốt không cần quan tâm đến pháp bảo, toàn bộ đều bảo cho ta nó, thực sự không được cho ông trời của các ngươi khí cũng không giữ lại, bảo nó bảo vệ tính mạng của chính mình mới là trọng yếu nhất." Phong Dật lập tức gây nên mọi người một trận liếc mắt. Bất quá tại lần trước nghe qua Phong Dật giảng đạo sau khi, bọn họ cũng không phải như vừa bắt đầu như vậy, trong lòng kinh hãi rồi, lại như Phong Dật nói như thế, bảo mệnh quan trọng, bởi vì ta ở tông môn ở, ta mất mạng tông môn chết. Bất quá ngược lại có một ngày rất là kinh ngạc, cái kia chính là thần thức trước sau bao phủ ở trên phi thuyền Phó Tông Chủ Huyền Lôi. Huyền Lôi khi nghe đến Phong Dật lời nói sau, trong lòng rất là kinh ngạc, bất quá qua trong giây lát trên mặt liền lộ ra nụ cười lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là Đỉnh Sơn Tử sư huynh coi trọng đệ tử, xem ra ba huynh đệ chúng ta kế hoạch rốt cuộc có thể áp dụng." lại là kế hoạch, rốt cuộc là kế hoạch gì cư khiến cho Vẫn Nhật Tông ba vị người mạnh mẽ nhất như vậy lưu ý, hơn nữa kế hoạch trung tâm có vẻ như chính là Phong Dật. Bất quá tất cả những thứ này Phong Dật không biết, hắn chính mang theo các vị tử mạch đệ tử đi tới bung tàu bên trên, nhìn phi thuyền phá tan vết nứt không gian, xuất hiện ở một chỗ trong hư vô. Thật lớn! Một viên tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở Phong Dật đám người trước mặt. Viên tinh cầu này so với bây giờ Đông Nguyên tinh cũng không bó nhiều để thế, nhưng viên tinh cầu này dường như hết sức kỳ lạ, có thể nhìn thấy từng tầng vân vụ bao phủ cả viên tinh cầu. Viên tinh cầu này chính là hư giới, cái gọi là hư giới chính là nói đang không có linh khí không gian tồn tại tinh cầu liền gọi hư giới, sở dĩ gọi là giới là vì cả viên tinh cầu nhìn như là một cái tinh cầu, kỳ thực đó chỉ là hư huyễn, chân thật dáng vẻ chỉ có tiến nhập hư giới mới có thể thấy rõ. Các ngươi có tam ngày, sau ba ngày bóp nát quả ngọc phù này, các ngươi là có thể về tới trên phi thuyền, đừng quên, các ngươi chỉ có ba ngày. Phó tông chủ Huyền Lôi hướng về phía mọi người dặn dò, theo các đại trưởng lão bắt đầu chia phát truyền tống ngọc bội, theo liền thấy lần lượt từng bóng người xông về phi thuyền lồng ánh sáng ở ngoài, mục tiêu của bọn họ chính là hư giới. Phong Dật há có thể rơi người về sau, hướng về phía bên người tử mạch đệ tử hét lớn một tiếng. Đều nhớ kỹ cho ta, nhìn thấy bảo vật liền cho ta cướp, một cái cũng không được kéo xuống, chúng ta muốn không phải tinh phẩm. Mà là số lượng, chúng ta muốn dùng số lượng tới dọa ngã tất cả đối với tay. Nghe được Phong Dật tiếng gào, những kia các đại lão từng cái khuôn mặt lộ ra đặc sắc vẻ mặt, nhân ra đều là đồ dùng chất đến quyết định thắng bại. Lần đầu tiên nghe được dùng số lượng đến quyết định thắng bại, nhưng mà tử mạch mọi người hành động kế tiếp cùng nhà để cho bọn họ liên tục cười khổ. Tử mạch, ta nhất phong cách. Tử mạch, riêng một ngọn cờ, cướp sạch thiên tài, đoạt quang dị bảo. Phốc! Tất cả đại lão đều văng, bọn họ không thể tin tưởng, tử mạch ở Phong Dật dẫn sắt đi, sẽ biến thành một cái gì bộ dáng. Vẫn Nhật Tông nhưng là lấy môn quy nghiêm rõ mà nổi tiếng đó a, bất quá bọn hắn xúc phạm môn quy sao? Mặc dù đang con mắt xem ra, từ giới khoảng cách phi thuyền rất gần, có thể thật muốn bay lên. Phong Dật bọn họ mới biết là xa xôi bực nào, đầy đủ bay ba canh giờ, bọn họ mới đi đến được hư giới ngoại vi, tầng kia mây mù lượn quanh bên cạnh. Thật nặng âm khí. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, theo quay đầu lại hướng tử mạch mọi người hô. Các ngươi đi trước, ta ở lại chỗ này có chút việc. Phong sư đệ, chính mình bảo trọng. Yên tâm đi, không có đồ vật gì đó có thể đánh giết ta. Tùng An Hòa Long Ngạo Thiên đám người vọt vào hư giới, Phong Dật thì lại lặng lẽ thả ra Vương Nhị Mặt Dỗ. Vương Nhị Mặt Dỗ mới vừa ra tới, toàn thân lập tức đánh một cái giật mình, theo tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi. Chủ nhân, nơi này là... Phong Dật nhìn thấy Vương Nhị Mặt Dỗ biểu hiện, Phong Dật liền biết Vương Nhị Mặt Dỗ đối với nơi này khẳng định có suy nghĩ pháp, đặc biệt là cái kia vần quanh ở hư giới ở ngoài một tầng dày đặc âm khí, hẳn là Vương Nhị Mặt Dỗ cảm thấy kinh hãi đồ vật. Vui vẻ liền tạm thời ở lại chỗ này, bất quá ngươi chỉ có hai ngày đến hấp thu nơi này tinh thuần âm khí, ngày thứ ba ta sẽ đi qua đưa ngươi lấy đi. Biết rồi chủ nhân, bất quá chủ nhân tốt nhất đem Nại Hà Luân Hồi Kiều cũng ở lại chỗ này, như vậy đối với Nại Hà Luân Hồi Kiều cũng có chỗ tốt. Ta đang có ý này. Bỗng nhiên, Phong Dật cùng Vương Nhị Mặt Dỗ liền từ tiến vào âm khí trong đó, trực tiếp lấy ra Nại Hà Luân Hồi Kiều ở đây từ từ tẩm bổ, đồng thời thiết trí mấy chục đạo che đậy cấm chế, lúc này mới chậm rãi rời khỏi nơi này, tiến nhập hư giới. Kỳ thực hư giới cùng ngoại giới là giống nhau, chỉ có điều nơi này không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa vào chính mình hấp thu linh thạch hoặc là linh mạch đến khôi phục. Một khi người nếu như vây ở chỗ này, kết quả kia là phi thường đáng sợ, linh thạch, linh mạch đều sử dụng rồi, tu sĩ kia trong cơ thể linh khí sẽ từ từ biến mất, mãi đến tận hoàn toàn thanh không, bởi như vậy, tu sĩ liền trở thành phàm nhân. Ở một chỗ như vậy, là tu sĩ thân thời điểm cũng đã trốn không ra, trở thành phàm nhân vậy càng là không ra được, Sau một quãng thời gian liền cần ăn uống ngủ nghỉ, có thể nơi này nào có ăn, kết quả duy nhất chính là chết. Phong giật mới vừa lao ra âm khí vần quanh khu vực, lập tức cảm giác được một luồng nồng nặc chí cực linh khí phả vào mặt. Phong giật thử hấp thu hạ xuống, có thể là nhưng không cách nào hấp thu mảy may. Tốt linh khí nồng nặc, đều sắp đuổi tới thông thường linh mạch mức độ đậm đặc rồi. Này nếu có thể hấp thu, tu vi kia chẳng phải là hội điên cuồng tăng vọt. Phong giật có chút tiếc hận lẩm bẩm nói, có thể nhưng vào lúc này, Phong giật đột nhiên cảm giác được từ ông trời của mình linh nắp nơi chui vào một tia cảm giác mát rượi, điều này làm cho Phong giật cả người đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì thế này? Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng theo lần thứ hai vận chuyển đạo tâm quyết, nhưng đáng tiếc mới vừa loại cảm giác đó đã không còn tồn tại nữa. Song khi hắn đình chỉ đạo tâm quyết vận chuyển thời điểm, vẻ này cảm giác mát rượi lần thứ hai lan truyền mà tới. Thật kỳ quái, làm sẽ như vậy? Phong giật dự đoán không tới nguyên nhân, có thể là hắn nhưng trôi nổi ở giữa không trung thể sẽ một ít ti cảm giác mát rượi không ngừng tiến vào thiên linh cái, cuối cùng tràn vào thân thể, bắt đầu ở trong thân thể từ từ hội tụ. Đây là bất diệt thể. Phong giật trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, lần thứ nhất Phong giật cảm giác được bất diệt thể cư đúng vậy có thể hấp thu linh khí, hơn nữa là loại kia đặc thù linh khí. Theo thời gian trôi đi, Phong giật trong cơ thể tiến vào linh khí càng ngày càng nhiều, Phong giật lập tức triển khai bất diệt thể, quả như vậy, đạo tâm quyết không cách nào hấp thu linh khí, cũng tại bất diệt thể triển khai dưới, điên cuồng trào vào thân thể, trong nháy mắt liền đầy giấy thân thể mỗi một chỗ. Rời ạ, tiểu gia phát đạt. Phong giật trong lòng hét lớn một tiếng, điên cuồng triển khai bất diệt thể, nắm đấm không ngừng vung ra, theo nắm đấm đập ra, từng luồng đã từng không tồn tại cảm giác trong nháy mắt đề hiện ra, đây là một loại sức mạnh mới, đây là một loại thân thể căn bản không từng xuất hiện sức mạnh. Nguồn sức mạnh này không ngừng tràn vào trong tế bào, cải biến phong giật trong cơ thể mỗi một tế bào, từ từ, phong giật thể chất đang thay đổi. Nhưng mà theo nguồn sức mạnh này xuất hiện, phong giật cảm giác trong cơ thể đã từng phong ấm chiêm tinh tước tinh hoa trong nháy mắt điên cuồng bộc phát ra. Những tinh hoa này đều là lắng đọng ở phong giật trong tế bào tinh hoa. Nếu như không có đi tới nơi này, phong giật căn bản không biết trong cơ thể chính mình cư như vậy vẫn tồn tại nhiều như vậy chiêm tinh tước tinh hoa. Khi chiêm tinh tước tinh hoa toàn bộ bộc phát ra cái kia một khắc, ầm ầm ở giữa, một bóng người xuất hiện ở phong giật trước mặt của phong giật. Định thần nhìn lại, chính là cái kia đã từng cứu mình một mạng chiêm tinh tước. Tinh tước đại ca, hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 354, biên cương hành trình 9. Nguyên Dương Dương bụi một. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi, ở trước mặt hắn bóng người chính là chiêm tinh tước, đã từng cứu mình một mạng, thậm chí bỏ ra tính mạng của hắn, mới hoàn thành mình bây giờ, nếu như không phải không diệt thể đối chiến lực bổ trợ, e sợ mình bây giờ cũng chính là một cách bình thường tu sĩ mà thôi, sao có thể đủ vượt qua hai cách đại cảnh giới đến chém giết đối thủ. Chiêm tinh tước đại ca. Ha ha ha. Phong giật lão đệ, thực sự là không nghĩ tới, còn có ở nhìn thấy ngươi một ngày, ngày đó ta đã hy vọng đã lâu, không nghĩ tới ngươi thật sự đi tới hư giới. Chiêm tinh tước sau khi xuất hiện, lập tức cười to vỗ vỗ phong giật bả vai nói. Chiêm tinh tước đại ca, ngươi nói là đi tới nơi này, ngươi là có thể sống lại. Phong giật mặt lộ vẻ kinh hãi hô, thời khắc này hắn kích động trong lòng thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, từ khi hắn sống lại ở cái thế giới này trong lòng lo lắng người không nhiều, chiêm tinh tước chính là một cái trong số đó, nếu như chiêm tinh tước có thể phục sinh, vậy hắn cũng đi tới một cái tâm nguyện. Muốn phục sinh nói nghe thì dễ, ta hiện tại chỉ là một ti thần hồn, hơn nữa đúc lại chân thân vật liệu kỳ thực nói tới đến có được. Ta đầy đủ tìm vô số năm cũng không có được Bạch Ngọc Liên ngấu tin tức. Chiêm tinh tước lắc đầu thở dài nói, đã từng hắn trở thành thần hồn trạng thái sau khi, không phải là không có tìm kiếm qua, có thể là nhưng không hề có một chút tin tức. Phong giật thân thể run lên, nếu như chỉ là Bạch Ngọc Liên ngẫu, vậy mình có A, hơn nữa còn là phi thường cao cấp loại kia. Thời khắc này Phong giật kích động cả mắt đều là nước mắt, bất quá hắn nhưng nhìn xuống không có chảy xuống. Đại ca, tất cả có ta, ngươi liền nói cần tài liệu gì, ta bảo đảm giúp ngươi làm được. Chiêm Tinh Tước nhìn thấy Phong giật bộ dạng trong lòng cũng là hết sức cảm động, coi như mình thật đã chết rồi, vậy cũng chi túc, huống chi chính mình còn bảo lưu lại một tia thần hồn, nếu như có thể sống lại, vậy mình chắc chắn đi tuyền mò về thần hồn của mình. Nhất tài liệu chủ yếu có hai loại, một loại là Bạch Ngọc Liên ngẫu, một loại là Nguyên Dương Dương Bụi Một, những tài liệu khác đều là bình thường vật liệu. Hơn nữa Nguyên Dương Dương Bụi Một ta đã biết được vị trí, chính là này hư giới, có thể là Bạch Ngọc Liên ngẫu căn bản cũng không có tin tức về nó. Ta có à đại ca, hơn nữa Bạch Ngọc Liên ngẫu chính đang không gian của ta pháp bảo bên trong tồn phóng đây. Chiêm Tinh Tước căn bản là không có cách tin tưởng lỗ tai của chính mình, chỉ thấy kỳ thân thể run lên, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Phong giật, hồi lâu Chiêm Tinh Tước mới hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Hiền đệ, ngươi nói cái gì? Ngươi có Bạch Ngọc Liên ngẫu? Phong giật đầu giường như con gà con mổ thóc giống như vậy, không ngừng chỉ vào, trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động. Không sai. Chiêm Tinh Tước thân thể lần thứ hai run lên, hướng về phía Phong giật hô. Đi, ta dẫn ngươi đi Nguyên Dương Dương Bụi Một nơi nào đây, trải qua nhiều năm như vậy, cũng không biết còn ở đó hay không. Chiêm Tinh Tước y theo như vậy nắm giữ thần hồn, đây là Phong giật không cách nào tưởng tượng sự tình, nói đến cái này cũng là Chiêm Tinh Tước lúc trước để lại một cái ý nguyện, nguyên bản hắn ở đây dâng ra hết thảy tinh huyết sau khi, hắn vốn cho là mình hồn quy cố lý. Nhưng là hắn mãnh liệt muốn báo thù ý nguyện lại làm cho hắn như kỳ tích đến đem thần hồn để lại một tia tiềm phục tại Phong giật trong thân thể, ở thêm vào Phong giật tiến vào nơi này. Hấp thu nguyên bản không thể hấp thu linh khí kích phát rồi trong cơ thể Chiêm Tinh Tước cuối cùng tinh huyết tinh hoa, lúc này mới thỏa mãn Chiêm Tinh Tước thức tỉnh điều kiện, đây thực sự là chó ngáp phải rồi. Ở Chiêm Tinh Tước chỉ điểm, Phong giật một đường xuyên hành căn bản cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có điều mù một đường đụng phải những thiên tài địa bảo kia, Phong giật trái tim chảy máu a. Đầy đủ xuyên hành mấy khắc chun. Phong giật ở Chiêm Tinh Tước dưới sự chỉ dẫn đi tới một chỗ đỉnh núi cao, ở đây có một con có tới trăm trượng khoảng cách yêu thú chiếm giữ, yêu thú cái trán có một chiếc sừng, mọc ra tứ chi, hình thể ngã là có chút giống ngưu, hai con bước bóng đèn còn lớn hơn ánh mắt của đột ngột, thật là đáng sợ, mà ở yêu thú bên cạnh, một viên chỉ có cao ba thước cây mây bám vào trên một tảng đá lớn sinh trưởng. Ở Chiêm Tinh Tước nhắc nhở xuống, cái kia ba thước có thừa cây mây chính là Nguyên Dương Dương Bụi Một, mà cái kia yêu thú nhưng là dựa vào Nguyên Dương Dương Bụi Một mà thành Dương Lôi Thú. Dọc theo con đường này, Phong giật cũng biết Chiêm Tinh Tước đúc lại chân thân vật liệu làm cùng Ngư Phi Tử cùng Thiên Hoa bọn họ bất đồng, chỉ là bởi vì Ngư Phi Tử cùng Thiên Hoa chính là tu đạo. Mà Chiêm Tinh Tước chính là tu thân, cho nên mới sẽ có một mực chủ yếu tài liệu sai biệt. Chiêm Tinh Tước đại ca, cái này Dương Lôi Thú ít nhất có bước thứ hai thần linh cảnh tu vi, ngươi để cho ta giúp ngươi ra sao cướp đoạt Nguyên Dương Dương Bụi Một a? Phong giật khóc lóc mặt hỏi, đừng nói thần linh cảnh rồi, chính là thần thể cảnh bóp chết hắn cũng cùng bóp chết một cái nhỏ gà tựa như, huống chi thần linh cảnh rồi. Yên tâm, có thể sử dụng cấm pháp đem Dương Lôi Thú nhốt lại tam hơi thở thời gian, tam hệ thời gian ngươi trực tiếp rút Nguyên Dương Dương Bụi Một liền rời đi, còn ta sẽ ở mặt sau truy ngươi. Phong giật lập tức gật gật đầu, lúc này Chiêm Tinh Tước hai tay không ngừng bấm quyết, trong nháy mắt một tấm linh khí biên chế mà thành võng lớn ngay tại Dương Lôi Thú đỉnh đầu hình thành. Dương Lôi Thú dường như đã nhận ra nhân vật nguy hiểm, lập tức mở ra ngủ say hai mắt. Ngẩng đầu nhìn hạ xuống, trong nháy mắt phát sinh một tiếng tức giận gầm rú, một sừng bên trên lập tức nổ bắn ra một đạo có tới khoảng một trượng không ngừng màu tím thoáng hiện tàn nhẫn mà bổ về phía đỉnh đầu linh khí lưới. Nhưng là Dương Lôi Thú phản ứng vẫn là chênh lệch một tia, ở tia chớp màu tím vừa phun ra hắn một sừng, linh khí lưới liền gắn vào trên đầu hắn, đem đầu của hắn gắt gao nhốt lại. Phong giật nhanh mắt chân nhanh, một cái lúc hít vào công phu liền vọt tới đá tảng bên cạnh, đưa tay phải ra gắt gao nắm chặt rồi nằm nhoài trên tảng đá lớn cây mây, dùng hết khí lực toàn thân dùng sức nhổ, có thể là cây mây nhưng vẫn không nhúc nhích. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quả nhiên là bước thứ hai thần linh cảnh yêu thú thủ hộ lấy đồ vật, chính mình căn bản là không có cách nhổ ra bất. Quá phong giật nhưng gầm nhẹ một tiếng. Cường linh thuật. Trong nháy mắt, phong giật thực lực tăng vọt, lần thứ hai tàn nhẫn mà nhấc lên, nguyên dương dương bụi mộc rốt cục ở phong giật bạo phát dưới, sinh ra một tia run run, phong giật trong lòng đại vui, lần thứ hai bỏ thêm mấy phần lực đạo, rốt cục nguyên dương dương bụi mộc bắt đầu từ từ hướng về phía trên rút ra, bất quá, nguyên dương dương bụi mộc dựa vào đá tảng, cũng tại bắt được nguyên dương dương bụi mộc về sau cứ đúng vậy đang từ từ tăng lên trên. Lúc này đã qua hai hơi thở thời gian, còn có một hơi thở thời gian, phong giật nhất định phải muốn rút ra nguyên dương dương bụi mộc, có thể là hút một cái thời gian căn bản không đủ, phong giật nóng ruột dưới, lập tức lấy ra linh lung bảo tháp, một luồng phong ấm lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở dương lôi thú đỉnh đầu. Phong giật hét lớn một tiếng, lên cho ta. Nhưng là nguyên dương dương bụi mộc y theo như vậy tăng lên trên chậm chậm, thậm chí phong giật cũng không biết nguyên dương dương bụi mộc cái dài bao nhiêu, bỗng nhiên, sâu nhỏ bị phong giật kêu gọi ra, chỉ thấy sâu nhỏ trong nháy mắt hóa thành vạn trượng thân thể, đuôi gắt gao khon trụ liễu đá tảng cùng nguyên dương dương bụi mộc, thân thể đột nhiên hướng về bầu trời phóng đi. Xoạt hạ xuống, ở sâu nhỏ sức mạnh khổng lồ dưới, nguyên dương dương bụi mộc trong nháy mắt bị kéo ra khỏi mấy trượng khoảng cách, nhưng đáng tiếc rễ của nó cần y theo như vậy còn chôn dưới đất. Phúc, cái này sợi rễ đến cùng bao dài. Lúc này chiêm tinh tước thân ảnh của xuất hiện ở phong giật bên người, tam hơi thở thời gian đã qua, chiêm tinh tước phong ấm đã giải trừ. Giờ khắc này phải dựa vào phong giật lấy ra linh lung bảo tháp ở phong ấm dương lôi thú rồi. Không được, linh lung bảo tháp sắp không kiên trì được nữa rồi. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức buông tha cho nguyên dương dương bụi mộc, từ sâu nhỏ chính mình chậm rãi tuyển chọn, mà hắn thì lại khống chế được linh lung bảo tháp. Hai cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, chính là hai vị tay cầm thanh long yên nguyệt đao thiên thần. Cho ta phách. Dương lôi thú lúc này lộ ra một bộ khinh miệt vẻ mặt, liếc mắt một cái phong giật, khắp khuôn mặt là thần sắc xếu cợt, điều này làm cho phong giật hết sức phẫn nộ, ngươi một con yêu thú, khiến cho như thế nhân tính hóa làm gì, lại còn liếc chính mình một chút, đây không phải muốn ăn đòn nha. Đáng tiếc, cái kia hai vị thiên thần mặc dù như vậy xuất hiện, có thể phong giật thực lực thực sự quá yếu, chỉ nghe dương lôi thú phát sinh một tiếng thật sự tiếng gào. Lập tức một đạo sóng âm đánh tới hai vị thiên thần, thần kiếm thiên thần liền biến thành hư vô, về tới linh lung bảo tháp bên trong. Nhưng mà dương lôi thú phát ra sóng âm cũng không có biến mất, trực tiếp đánh vào linh lung bảo tháp bên trên, trong nháy mắt đem linh lung bảo tháp va thiên, phong giật cũng bởi vì. Này va chạm trực tiếp xuất hiện phản phệ, một cái đỏ sẫm nhiệt huyết phun ra ngoài, nhuộm hồng cả bầu ngực vạt áo. Chiêm tinh tước mặt lộ vẻ nụ cười bất đắc dĩ, ở phong giật lỗ tai nói một câu. Quên đi thôi, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Không muốn, hôm nay không dọn dẹp một chút này con dương lôi thú, trong lòng ta làm sao hội thoải mái. Phong giật trực tiếp đã cắt đứt chiêm tinh tước ý nghĩ, hai tay không ngừng bấm quyết, thu rồi linh lung bảo tháp, bỗng nhiên lấy ra phiên thiên ấm, phiên thiên ấm vừa xuất hiện. Gặp gió liền tăng cường trong nháy mắt nở lớn tới rồi vạn trượng khoảng cách. Tiểu gia hôm nay đập chết ngươi. Đáng tiếc, dương lôi thú căn bản không để ý phong giật lấy ra phiên thiên ấm, chỉ là dương mắt liếc hạ xuống, lập tức đem phần lưng của mình nghênh hướng phiên thiên ấm. Âm âm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc lập tức truyền vào phong giật lỗ tai. Phong giật lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết, theo liền thấy phiên thiên ấm ở đụng vào dương lôi thú chi về sau, rơi xuống một bên, mà dương lôi thú thì lại vươn người một cái, mũi phun ra một luồng nhiệt khí, rất rõ ràng đang cười nhạo phong giật. Sâu nhỏ trở về. Phong giật biết, sâu nhỏ lại cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được Nguyên Dương Dương bụi một, chỉ có bước thứ hai đại năng đi tới nơi này, mới có thể trấn áp kẻ này. Tiểu gia sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở lại, ngươi chờ ta đi. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức mang theo Chiêm Tinh Tước phải rời đi, có thể nhưng vào lúc này, Dương Lôi Thú mở miệng nói chuyện. Ngu ngốc, thời gian dài như vậy lôi cái đuôi của ta, lẽ nào các ngươi sẽ không mệt không? Xem ở các ngươi giúp ta gãi ngứa nhột mức, ta đưa ngươi một cái cái đuôi của ta mau đi. Phong Giật một cái lang sặc, suýt chút nữa bị vùi dập giữa chợ. Nguyên lai thời gian dài như vậy, đều là này con Dương Lôi Thú đang tác quái, mà Nguyên Dương Dương bụi một nguyên lai cũng không phải là cái gì đằng một, mà là Dương Lôi Thú đuôi, mà mẹ nó rồi, này đều cái gì cùng cái gì à? Vì tiền bối này, vừa nãy có bao nhiêu đắc tội kính xin bao dung, nếu như tiền bối đồng ý đưa ta một cái Nguyên Dương Dương bụi một, tiền bối cần gì, ta đều sẽ giúp ngươi làm. Phi phi phi, cái gì Nguyên Dương Dương bụi một, vậy cũng là đám kia cái gọi là tiên nhân nói bừa loạn tạo, kỳ thực chính là ta tổ tiên đuôi mau, bất quá ngươi có ý đó không thể tốt hơn, trên người ta có chỉ nhảy tạo, ngươi giúp ta lấy ra đến, mấy cái này kỷ nguyên, ta đều ngứa chết rồi. Sống mấy cái kỷ nguyên bỏ chết, đại hắc ngưu, ngươi trực tiếp đùa chơi chết tiểu ra được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Biên cương hành trình. 10. Dương Lôi Thú trên người bỏ chết. Cái gì? Này con Dương Lôi Thú sống mấy cái kỷ nguyên rồi hả? Giả dối đi. Vừa nãy nó còn nói những tiên nhân kia đều đem nó tiền bối hợp lý trở thành Nguyên Dương Dương bụi. Tiên nhân. Phá diệt. Cái kia Dương Lôi Thú chẳng phải là cũng chết đi, mà chỉ Dương Lôi Thú nhưng là tiên giới phá diệt sau kết quả tính như vậy đến, cũng thật là sống mấy kỷ nguyên thời gian. Phúc, sống mấy cái kỷ nguyên bỏ chết, đại hắc ngưu, ngươi trực tiếp đùa chơi chết tiểu ra được. Phong Giật nổi giận một tiếng, xoay người liền muốn rời đi, có thể là vừa nghĩ tới Chiêm Tinh Tước vì cứu mình ngay cả tính mệnh cũng không để ý, chân của hắn liền chuyển bất động. Đại hắc ngưu, mấy kỷ nguyên bỏ chết, cái kia đều được tinh rồi, ngươi để cho ta giết thế nào a? Đáng ghét, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Dương Lôi Thú, ở đâu là cái gì đại hắc ngưu, có tin hay không ngưu ra ra ta một cái hắc xì đưa ngươi đánh bay 10 vạn 8 ngàn dặm. Phong giật giật mình như vậy, 10 vạn 8 ngàn dặm trong cái này mấy làm quen thuộc như vậy đây. Hừ, mau mau cho ta cái đuôi của ngươi mau, phụ trách ta để hầu tử tới thu thập ngươi. Áo gió câu nói này vừa xuống đất, đại hắc ngưu toàn thân dùng mình một cái, trong mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ vui mừng theo bật thốt lên. Ngươi là hầu tử phái tới cứu binh sao? Lảo đảo một cái, Phong giật suýt chút nữa bị vùi dập giữa chợ. Này rời ạ, còn hầu tử phái tới cứu binh, đợi một chút, hầu tử phái tới cứu binh, lẽ nào Tề Thiên Đại Thánh thật tồn tại thế gian này? Ngươi biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không là cái nào căn thông, ta hầu ca chính là đại danh đỉnh đỉnh đấu chiến thắng Phật Kỳ Ảo Thạch hầu tôn hành giả, lúc nào thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không rồi, bất quá danh tự này không tệ. Nếu như nhìn thấy ta hầu ca, để hắn đổi thành danh tự này. What? Phong giật trợn tròn mắt, chẳng lẽ mình đi tới thế giới này vẫn đúng là có tôn hầu tử hay sao? Từng nghe đến Lâm Phong đại ca nói đấu chiến thắng Phật huyết mạch lúc, chính mình ngay tại hoài nghi đấu chiến thắng Phật có phải là tôn hầu tử, làm sao biết thật sự chính là tôn hầu tử? Mặc dù như vậy ta không biết nhĩ hầu ca ở nơi nào, thế nhưng ta biết. Nhĩ hầu ca đời sau ở nơi nào, thậm chí còn là nắm giữ đấu chiến thắng Phật tinh khiết huyết mạch đời sau. Dương Lôi Thú lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ nói. Nói mau, ta hầu ca đời sau ở nơi nào? Lôi âm giới có người nói bị đông đảo Bồ Tát trấn áp. Dương Lôi Thú vừa nghe lôi âm giới, lần thứ hai đánh run lên một cái nói. Ai nha, con kia bỏ chết cả ngày cắn ta, ngứa chết ta, nhanh đi cho ta bắt bỏ chết đi. Rời ạ, ngươi đây là nghe được lôi âm tinh vực sợ đến. Phong giật lắc lắc đầu, chỉ có thể ở dương lôi thú thân mình tìm kiếm bỏ chết vị trí đầy đủ tìm mấy canh giờ, phong giật mới tìm được dương lôi móng thú bên trong bỏ chết. Nhìn chằm chằm trước mặt chỉ lớn chừng quả đấm bỏ chết, phong giật cười khổ không thôi, xác thực, lớn như vậy cái bỏ chết đối với dương lôi thú thân thể cao lớn tới nói quả thực chính là giống như con kiến. Hắn như muốn đuổi ra ngoài, cái kia vốn là không thể nào, bởi vì bỏ chết đối với nó tới nói không chỉ nhỏ, hơn nữa là loại kia khảm nạm ở trong thịt. Bất quá phong giật mặc dù như vậy đã tìm được, có thể nói thật lòng, hắn cũng không nguyện ý giúp dương lôi thú nắm lấy này con bỏ chết, bởi vì này chỉ nhảy tảo là khảm nạm ở phía sau đình hoa chu vi, phong giật đó là khô khốc một hồi ẩm a. Vốn tưởng rằng này con bỏ chết không có gì đại năng nhịn, có thể khi phong giật chuẩn bị liều mình đem chuột đi ra ngoài gào thét, một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đưa hắn chấn động đến mức cuồng đổ máu tươi. Đây là một chỉ nhảy tảo, có thể cũng là sống mấy kỷ nguyên bỏ chết, coi như là không tu luyện cả ngày hấp thu dương lôi thú năng lượng, nó cũng từ từ sẽ trở lên cường đại. Phong giật một chảo này, lập tức cảm thấy bỏ chết mạnh mẽ, tối thiểu cũng là bước thứ hai thần thể cảnh sơ kỳ tu vi. Rời ạ, này đều là quái vật nào, một con bỏ chết cư như vậy cũng đạt tới thần thể cảnh sơ kỳ, đây cũng quá xả đạm đi. Này con bỏ chết cảm giác được có người ở công kích chính mình, thân thể lập tức đung đưa, từ dương lôi thú hậu đình tiêu mất trong thịt thời gian dần qua bò đi ra, phen này động tác, để dương lôi thú hết sức thoải mái. Không nhìn được đều hừ ra rên gì. Hừ hừ hừ, thật thoải mái. Phúc, ngươi là thư thái, tiểu gia phải gặp tội. Phong giật tỏ rõ vẻ khổ sở nhìn chằm chằm nhảy ở trước mắt mình, một đôi đậu xanh vẫy con mắt để lộ ra hung hãn vẻ mặt cứng rắn, khuôn mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn. Xì xì xì. Một trận thanh âm chói tai truyền đến, theo liền thấy bỏ chết tức giận xông về phong giật, toàn bộ dường như một viên đạn pháo giống như vậy, mang theo sức mạnh cuồng bạo phá tan hư không, gào thét lên đánh tới phong giật. Đây chính là bước thứ hai thần thể cảnh bỏ chết đạn pháo, ở đâu là phong giật có thể ngăn cản, tuyệt vời. Phong giật làm bừa chân, quẹo một cái cua ngoặt, triển khai cường linh thuật cùng huyết độn thuật. Phun ra một ngụm tinh huyết điên cuồng xông về dương lôi thú đầu, trong miệng còn không ngừng hô to. Đại hắc ngưu, nhanh cứu ta. Bất quá nhưng vào lúc này, dương lôi thú trên thân thể nổi lên từng tầng hào quang màu trắng. Những này hào quang màu trắng trực tiếp đem thân thể của hắn bao vây. Cứ như vậy, bỏ chết muốn lần thứ hai tiến vào thịt của hắn ở bên trong, đó là căn bản chuyện không thể nào. Ngươi cái vật nhỏ này để cho ta thống khổ mấy kỷ nguyên, bất quá ngươi cũng theo ta đã vượt qua mấy kỷ nguyên, ta không thể giết ngươi, chính mình đi tìm địa phương ngộ đạo đi thôi. Dường như nghe được mà dương lôi thú thanh âm của, bỏ chết không hề truy tìm phong giật, mà là xẹt qua một đạo màu đen quý tích, hướng về phía xa xa điên cuồng trối đi, chắc là sợ dương lôi thú. Đại hắc ngưu, bỏ chết ta đã giúp ngươi thanh trừ, ngươi xem có phải là... Phong giật lời còn chưa nói hết, một cái dường như cây mây vậy đuôi mao liền bay đến phong giật trước mặt của, chính là trước làm sao rút cũng không rút ra được nguyên dương dương bụi một, đã nhận được nguyên dương dương bụi một, phong giật lập tức nhận được hỗn độn châu bên trong, lúc này mới vỗ vỗ dương lôi thú đầu nói. Đại hắc ngưu, ngươi không dự định đi tìm nhĩ hầu ca sao? Không bằng theo ta, đến thời điểm chúng ta giết vào lôi âm giới làm sao? Dương lôi thú toàn thân đánh một cái run rẩy, vừa muốn tiến hành phản bác, đột nhiên xa xa vọt tới một vệt bóng đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới dương lôi thú hậu đình tiêu mất phương hướng. Ầm, xì xì, một tiếng nổ vang theo dường như vào thịt thanh âm của truyền vào phong giật lỗ tai, theo liền nghe đến dương lôi thú một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ồ. Phong giật cả người đều ngây ngẩn cả người, căn bản là không nghĩ tới bỏ chết cũng không phải là rời đi, mà là nhằm vào đến xa xa, bạo phát toàn bộ sức mạnh, lần thứ hai vọt vào dương lôi thú hậu đình hoa bên trong. Nhanh, nhanh, nhanh, con vật nhỏ kia lại tới nữa rồi, mau mau giúp ta làm ra đến. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, vừa thu rồi dương lôi thú chỗ tốt, Phong Dật đang như vậy muốn đem chuyện nào quản đến cùng, có thể là tới đến hậu đình tiêu mất địa phương, bất luận Phong Dật làm sao triển khai thủ đoạn, con kia bỏ chết dường như rồi bâu lấy mật giống như vậy, chính là không động đậy, ngược lại Phong Dật cũng không gây thương tổn nó, tùy tiện Phong Dật săn vặt đi. Ước chừng qua một canh giờ, Phong Dật lúc này mới ủ rũ cúi đầu đi tới Dương Lôi thú đầu lâu bàng thuyết nói. Đại Hắc Ngưu, không phải ta không giúp ngươi, nó căn bản cũng không đồng a, ta liền nạp buồn bực, ngươi hậu đình hoa làm chính là thủ vững không được đây. Ồ, không phải ta không thủ vững a, mà là nơi đó miệng bạc nhược a. Hừ hừ hừ. Dương Lôi thú phát sinh từng tiếng dường như khóc gáy thanh âm của theo phát sinh một tiếng giống giận rung trời nói. Ta muốn đi tìm ta hầu ca nhất hồi bắt bỏ chết rồi. Phong Dật hai mắt sáng ngời, vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến Dương Lôi thú nói. Đừng nghĩ ta theo ngươi, cùng tu vi của ngươi lúc nào đuổi theo ta lại nói. Dương Lôi thú nói xong theo thân thể chấn động run run, đem Phong Dật run xuống đất theo liền biến mất không còn tăm hơi. Phong Dật đứng lên, trong miệng không ngừng phúc phúc mắng, lúc này mới kích động hô. Tinh tước đại ca, ngươi có thể đúc lại chân thân. Đa tạ Phong lão đệ, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta căn bản không sẽ có sống lại một ngày. Chiêm tinh tước cũng là tỏ rõ vẻ kích động nói. Này đều là đại ca cứu ta trước, nếu như không phải là bởi vì ngươi cứu ta. Ta cũng không hồi sống đến bây giờ không phải, bất quá bây giờ không phải nói những điều này thời điểm, chúng ta là không phải bắt đầu rồi. Được. Nơi này vừa vặn thích hợp ta đúc lại chân thân, lúc trước tìm tới nơi này thời điểm đại ca ngươi ta nhưng là kích động bó tay rồi, chỉ tiếc đại ca kẻ thù truy sát mà tới, ta cũng vậy đã bị chết ở tại nơi này, nếu như không phải thông qua bí pháp đã lừa gạt đối phương, e sợ muốn thân tử đạo tiêu, hình thần đều diệt rồi. Không có chuyện gì, cùng đại ca đúc lại chân thân tìm kẻ thù báo thù chính là, xem ra đáp ứng ban đầu ngươi giúp ngươi báo thù, bây giờ là chưa dùng tới rồi. Ha ha ha, chờ ta làm sơ bố trí, ngay lập tức sẽ đúc lại chân thân. Chiêm tinh tước thần hồn ở nơi đó bố trí cấm chế trận pháp, Phong Dật thì lại đem đúc lại chân thân cần vật liệu đều tìm cho ra, bạch ngọc liên ngấu Phong Dật chỉ là bấm từng cây cần. Liền ngay cả Dương Lôi thú kính dâng đi ra ngoài đuôi mao, chiêm tinh tước đều chỉ dùng 1/3, còn dư lại đều bị Phong Dật thu vào. Đúc lại chân thân ở thời khắc cuối cùng mấu chốt nhất, bất quá cũng còn tốt chính là ở đây có vẻ như nắm giữ Dương Lôi thú khí tức, mà Dương Lôi thú có thể là nơi này yêu thú mạnh mẽ nhất, cũng không có yêu thú tiến vào nơi này gây chuyện. Vì lẽ đó chiêm tinh tước đúc lại chân thân là Phong Dật trợ giúp trong ba người an toàn nhất một cái. Khi chiêm tinh tước từ cấm chế trong trận pháp đi ra cái kia một khắc, toàn bộ hư giới bao phủ linh khí dường như huỳnh kình hấp thủy giống như vậy, điên cuồng trào vào chiêm tinh tước trong thân thể. Chiêm tinh tước thân thể lập tức thả ra một luồng sức bùng nổ sức mạnh, khí tức không ngừng tăng lên, ước chừng qua mấy canh giờ, lúc này mới ổn định lại. Cho tới Phong Dật, sớm bị chiêm tinh tước thân thể thả ra vẻ này sức mạnh khổng lồ đẩy đến bay ra bên ngoài mấy chục dặm rồi, đang chiêm tinh tước khôi phục thời khắc này, Phong Dật thân hình lói lên chẳng ra gì chốc lát liền đi tới chiêm tinh tước bên người. Chúc mừng đại ca sống lại. Bởi vì chiêm tinh tước cảnh giới vẫn còn, vì lẽ đó chỉ cần đem trong thân thể đổ đầy đầy sức mạnh, liền có thể khôi phục lại. Vì lẽ đó chiêm tinh tước mới hồi khôi phục nhanh như vậy. Ha ha ha, này đều thiệt thòi hiền để trợ giúp, ta lúc này mới có thể đúc lại chân thân, đừng nói có thân thể cảm giác thực tốt, chỉ là cảnh giới chênh lệch rất nhiều. Ồ, Phong Dật nghi hoặc hạ xuống, lập tức hiểu được, dù sao chiêm tinh tước tiền thân tinh hoa đều cho mình, muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Ha ha ha. Hiện đệ không cần lưu ý, chính ta tại nơi này tu luyện một quãng thời gian là được rồi, đến thời điểm ta đi tìm ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Biên cương hành trình. 11. Cửu Minh Thảo. Phong Dật nguyên bản tỏ rõ vẻ đều là khuôn mặt u sầu, nghe được Chiêm Tinh Tước lời nói sau vẻ mặt thoáng dịu đi một chút, sau đó vừa nghĩ, hay là đây chính là nhân quả quan hệ đi, nếu như không phải Chiêm Tinh Tước lúc trước dâng hiến toàn bộ tinh hoa cứu mình một mạng, cái kia thiên mình cũng không thể trợ giúp Chiêm Tinh Tước đúc lại chân thân. Nghĩ tới đây, Phong Dật lúc này mới lộ ra nụ cười, không đa nghi trung mơ hồ bắt được cái gì giống như vậy. Nhưng sao còn nói không rõ ràng, chỉ thấy Phong Dật lộ ra nụ cười nói. Đại ca nói đúng lắm, bất quá ta chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi 3 ngày, hiện tại đã qua thời gian 1 ngày, chỉ sợ ta không thể ở chỗ này chờ đại ca khôi phục. Ồ, vì sao gấp gáp như vậy? Chiêm Tinh Tước bởi vì là Phong Dật bạo phát hắn tinh hoa, lúc này mới khơi dậy hắn một tia thần hồn. Vì lẽ đó hắn cũng không biết dị tộc xâm lấn sự tình. Dị tộc xâm lấn, vừa cương nơi hấp hối, ta lần này phụng mệnh tùy tùng tông môn đi vào trợ giúp trấn thủ, vì lẽ đó thời gian cấp bách. Phong Dật đem dị tộc xâm lấn sự tình nói cho Chiêm Tinh Tước. Chiêm Tinh Tước lập tức gương mặt vẻ giận dữ. Đáng ghét, dị tộc cư như vậy xâm lấn, chờ ta khôi phục tu vi cũng sẽ đuổi hướng về biên cương nơi. Hiện để ở nơi đó chờ ta, đến thời điểm chúng ta cùng nhau giết dị tộc, bảo đảm quê hương của ta ngàn tỷ sinh linh. Mặc dù như vậy Phong Dật gật đầu tán thành, thế nhưng ở Phong Dật trong lòng cũng không có cảm xúc quá lớn. Nếu như biên cương thật sự thất thủ, nếu như mình thật sự đối mặt tai họa ngập đầu, mình tuyệt đối sẽ chọn chạy trốn thăng thiên, bởi vì chính mình miễn là còn sống, một ít thiết đều sẽ có hy vọng. Đại ca, ta còn muốn đi tìm thiên tài địa bảo, ngươi liền ở ngay đây an tâm khôi phục tu vi đi. Hừ, nếu như có chuyện, lập tức cho ta đưa tin. Ừ. Phong Dật gật gật đầu đáp một tiếng, liền lập tức hướng về xa xa bỏ chạy. Ngay tại vừa nãy Phong Dật bị Chiêm Tinh Tước sức mạnh cuồng bạo đẩy lên bên ngoài mấy chục dặm thời điểm, Phong Dật đã phát hiện một ít thiên tài địa bảo, mặc dù cũng không phải hết sức đáng giá, thế nhưng Phong Dật hỗn độn châu bên trong dược viên cũng không có, vì lẽ đó Phong Dật muốn cấy ghép đi qua. Rất nhanh, Phong Dật tựu đi tới trước phát hiện thiên tài địa bảo địa phương, nhưng mà có một bóng người cư như vậy còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt liền rơi xuống cái kia vài cây linh dược bên cạnh, vừa muốn đưa tay hái, Phong Dật lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử ngừng tay, đó là ta phát hiện trước. Tên tu sĩ kia thân thể vừa dừng lại, từng có lúc, âm thanh như thế hắn đã nghe được 2 lần rồi, còn lần này là lần thứ 3, chỉ thấy người này khóc lóc mặt quay đầu lại liếc mắt nhìn, nguyên bản khuôn mặt khốc sung trong nháy mắt càng là sụ xuống, bởi vì hắn nhận ra người này chính là tử hệ nhất mạch đầu lĩnh, người mới Vương Phong Dật. Phong sư đệ, đây là... Đúng, là ta phát hiện trước, đa tạ vị sư huyên này giúp ta chăm sóc. Phong Dật đi tới người này bên người, đưa tay đem này vài cây linh dược liền với đất đều đào hạ xuống, cấy ghép tới rồi mình hỗn độn châu bên trong, lúc này mới hướng về phía người kia nói. Đa tạ sư huynh, ta đi trước. Ai, Lan hệ nhất mạch đệ tử quả như vậy rất yếu, xem ra vẫn Nhật Tông cần ta đến nâng lên rồi. Phong Dật trước khi rời đi, tự lầm bầm âm thanh truyền vào người này lỗ tai. Người này chính là Lan hệ nhất mạch đệ tử, cải mệnh cảnh tu vi, lần thứ nhất đụng phải là Long Ngạo Thiên, lần thứ hai đụng phải là Thiên Ma, mà lần này càng là đụng phải Phong Dật. Làm vận may của ta đen đuổi như vậy á? Người này ủ rũ cúi đầu lẩm bẩm nói theo hướng về xa xa bay đi, hắn cũng không tin chính mình thật sự đen đuổi như vậy. Sự thực chứng nhận rõ. Người này vận khí chính là chỗ này sao xui xẻo, khi hắn lần thứ 4 phát hiện một cái mỏ linh thạch thời điểm Tùng Ninh vừa vặn đến rồi, không hề bởi vì người này bị Tùng Ninh khuyên đi, dù sao đều là vẫn Nhật Tông đệ tử, Tùng Ninh không thể xuất thủ đúng không? Đáng ghét, có thể áp, tử mạc đệ tử đều là một đám người điên, một đám người điên. Chẳng những là người này thật là tốt, nhiều đệ tử đều không ngừng mắng ra thanh âm, bọn họ bị tử mạch đệ tử dường như chó điên vậy cướp giật bảo vật tức giận không ngớt. Chuyện như vậy thường thường trình diễn, Nếu như là tử mạch đệ tử tu vi cao còn có thể, nếu như là tu vi gần như, hoặc là tu vi thấp thẳng thắn trực tiếp đi tới cướp giật, ngược lại đều là vẫn nhật tông đệ tử, ai cũng không rõ hội gây ra loạn gì. Đầy đủ tới rồi ngày thứ ba, cẩn thận một mạch đệ tử cướp giật thiên tài địa bảo nhiều nhất, ngay tại phong giật tìm kiếm cái khác thiên tài địa bảo thời điểm, trong lồng ngực của hắn truyền tin ngọc bội rời đi truyền đến tin tức. Tứ đệ, lập tức đến nơi này của ta, chúng ta phát hiện thứ tốt. Phong giật lập tức đem thần thức kéo dài chỗ xa hơn, lập tức phát hiện ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, mấy vạn tu sĩ chính hội tụ đến nơi này, hơn nữa nhân số vẫn còn ở không ngừng tăng cường, hẳn là vẫn nhật tông đệ tử đều tìm được nơi này, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người cũng ở nơi đây. Phong giật lập tức triển khai huyết độn thuật, điên cuồng hướng về nơi đó lao đi. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, phong giật này mới đi đến được nơi đó, mà lúc này nơi này vẫn nhật tông đệ tử đã đạt đến hơn 10 vạn, đầy đủ đã tới một nửa người còn nhiều. Đại ca, nhị ca, nơi này có đồ vật gì đó? Phong giật vừa xuống đất, lập tức dò hỏi, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người lập tức đi tới phong giật bên người, phía sau bọn họ theo tử hệ nhất mạch đệ tử. Tứ đệ, nơi này phát hiện một cây đại dược. Đại dược. Phong giật không hiểu, theo Long Ngạo Thiên giải thích. Cái gọi là đại dược chính là tồn tại trăm vạn năm bên trên linh dược. Như vậy linh dược chẳng những có thể làm người chết sống lại, càng có thể luyện chế thành tăng cao tu vi đan dược. Chỉ cần cảnh giới đầy đủ, e sợ như vậy một cây đại dược là có thể đem tu vi tăng lên tới cùng cảnh giới ngang hàng. Thứ tốt, phải đến. Nhưng là nơi nào có một con yêu thú mạnh mẽ thủ hộ lấy, hơn nữa đâu đâu cũng có khí độc, đã có mười mấy tên đệ tử bị độc đau ở trong độc trướng rồi, nếu như có ở đây không cứu ra, chỉ sợ bọn họ liền muốn thần hình đều diệt rồi. Phong giật hơi nhướng mày, mặc dù như vậy những đệ tử kia không phải tử hệ nhất mạch đệ tử, thế nhưng dù sao cũng là vẫn nhập tông đệ tử, nếu có thể, Phong giật vẫn là hy vọng đưa bọn chúng cứu. Bay đến giữa không trung, dương mắt nhìn lên, phong giật móc ra một viên giải độc đan ngậm tại lưới căn nguyên, từng bước hướng đi khí độc, mà ở trên người hắn thì lại quấn quanh một sợi dây thừng, phong giật cũng lo lắng cho mình tiến vào thời điểm giải độc đan vô hiệu, như vậy Long Ngạo Thiên bọn họ có thể mang chính mình kéo trở về. Cũng may, những này giải độc đan là từ Không Hối Hận các đơn xa rõ nơi đó lấy được. Mặc dù như vậy tiến vào khí độc để phong giật có chút choáng váng đầu, thế nhưng cũng không có ngất. Rất nhanh, phong giật đem mười mấy tên đệ tử đều cho nhận được hỗn độn châu bên trong theo bay ra khí độc, móc ra giải độc đan cho bọn họ đút xuống, chính mình mới vận công đem độc trong người khí ép đi ra. Mấy chục giây sau khi, những kia chúng độc đệ tử tỉnh lại, đang bước ra độc khí sau khi biết rồi là phong giật cứu được bọn họ. Lập tức cảm kích đi tới phong giật bên người, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, phong giật cũng không có để ý, nói chỉ là một câu đều là đồng môn, không có cần thiết khách khí như vậy, liền hai mắt nhìn chằm chằm mảnh này khí độc. Xuyên thấu qua khí độc, phong giật mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm, một ít cây dường như hình người đại dược ở nơi đó đung đưa, ở nó bên cạnh cách đó không xa, một con khí tức đạt đến thần thể cảnh cự mãng vòng tại nơi đó, đầu rắn hướng về bên này, cách lưới không ngừng phun ra. Thần thể cảnh sơ kỳ yêu thú, như vậy yêu thú đã có thể hóa thành hình người, chỉ có điều có yêu thú cũng không có lựa chọn hóa thành hình người, bởi vì bản thể sức mạnh càng thêm to lớn. Liền giống với như trước đụng phải dương lôi thú cùng bỏ chết. Lại là thành hình cẩu minh thảo, quả nhiên là tuyệt thế đại dược. Phong giật trong lòng thầm khen một tiếng, cẩu minh thảo chính như kỳ danh, coi như ngươi hồn vào cẩu minh nơi cũng phải đưa ngươi kéo trở về ý tứ của. Hiện nay như vậy tuyệt thế đại dược đã không thường gặp, chỉ có ở dấu chân hiếm thấy địa phương mới phải xuất hiện. Phong giật cũng là từ linh thảo điện biết được. Nhất định phải được cửu minh thảo, vậy thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Thời khắc này phong giật đối với cửu minh thảo khát vọng không cách nào hình dung. Đại ca, nhị ca, các ngươi theo ta hộ pháp, đây là giải độc đan, tin tưởng có này giải độc đan, các ngươi có thể thâm nhập. Một hồi sau khi tiến vào, các ngươi tận lực dẫn ra cái kia đại mãng, ta hội nhân cơ hội cướp đoạt cửu minh thảo. Ngay tại Phong Dật nói chuyện thời khắc, mấy bóng người vọt vào trong độc chướng, một người trên người mặc quả cam bào, một người trên người mặc hoàng bào, còn lại ba người trên người mặc trường bào bảy màu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bí truyền đệ tử. Các ngươi không cần tiến vào. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, dưới lưới lập tức ngậm mấy viên giải độc đan, thân hình nhảy một cái, tiến nhập trong độc chướng theo bốn người bọn họ cùng đi tới. Phong Dật tiến vào cũng không có gây nên mọi người bất ngờ, dù sao trước cái kia mười mấy tên tu sĩ đều là Phong Dật cứu ra, có thể là đã có bí truyền đệ tử cùng bảy hệ hai đại cao thủ tiến nhập, Phong Dật vẫn là đi vào, vậy thì có điểm khiến người ta kinh ngạc. Chính là quả cam bào cùng hoàng bào đệ tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là thiện ý hướng về phía Phong Dật gật gật đầu, còn cái kia hai tên bí truyền đệ tử thì lại một bộ cao lãnh bộ dạng, đặc biệt là một người trong đó, càng là mắt mũi hướng lên trời. Hừ, âm tư cảnh tu vi cũng dám tiến vào nơi này, có phải là cho rằng cứu mấy người, liền cảm thấy có tư cách được cửu minh cỏ. Phong Dật hơi nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lòng tốt lạnh bí truyền đệ tử, bất quá Phong Dật mỉm cười. Ai hết, làm sao cảm giác một ít người cùng những kia lãnh huyết động vật đều là cùng một dạng, ồ, nơi đó thì có một cái động vật máu lạnh, ai cùng sẽ đem hắn cho nướng. Tiểu tử ngươi muốn chết. Tên tu sĩ kia lập tức tức giận quát, toàn bộ như vậy không đem khí độc để vào trong mắt, mà Phong Dật cũng không phải lần lượt làm thịt chủ, tương tự nổi giận gầm lên một tiếng. Đi ngươi, mia kiếp, thân là bí truyền đệ tử, các ngươi rõ rõ có thể tiến vào khí độc trước, vì sao không cứu viện đồng môn đệ tử, các ngươi thật là độc ác a, như vậy bí truyền đệ tử, may mắn mà có ban đầu ta không có đi vào. Phong Dật đồng nhất sống, phía bên ngoài đệ tử lập tức nghe rõ rõ ràng ràng, lần này khỏi, người nói có ý định, nghe cũng có tâm, lập tức bí truyền đệ tử ở những đệ tử này trong miệng trở nên không có lương tri lên. Mà một gã khác bí truyền đệ tử vừa nghe Phong Dật rít gào, lập tức ý thức được không ổn, thần thức hướng về bên ngoài quét qua, quả như vậy như hắn đoán giống như vậy, những đệ tử kia chính đang xì xào bàn tán. Không bằng heo chó đồ vật, chết thì chết. Vân sư đệ chớ có ăn nói linh tinh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 357. 357 biên cương hành trình. 12. Tranh cướp cửu minh thảo. Mặc dù như vậy, một gã khác bí truyền đệ tử nghe được mình vân sư đệ nói ra câu nói này trong lòng cảm thấy không lành, cũng nói khiển trách, có thể vẫn là đã chậm một bước. Mười mấy vạn người đứng địa phương, không bằng heo chó đồ vật, chết thì chết. Câu nói này dường như phát thanh giống như vậy, truyền vào mọi người lỗ tai, trong lúc nhất thời trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tức giận. Bí truyền đệ tử thì sao, bí truyền đệ tử là có thể trâu bò hò hét như vậy không để ý đệ tử bình thường sinh tử sao? Không có đệ tử bình thường tồn tại có thể hiện ra các ngươi bí truyền đệ tử thân phận đến à? Rốt cuộc có người không chịu đựng được, gào thét một tiếng. Mà mẹ nó... Cả đời này ta đều không hồi bước vào bí truyền đệ tử bên người nửa bước. Được, chúng ta cũng không hồi bước vào bí truyền đệ tử bên người nửa bước, đời này bất luận sinh tử thề không vào bí truyền. Đúng, thề không vào bí truyền. Mười mấy vạn người phát xuống ý nguyện vĩ đại, thời khắc này, đệ tử bình thường ở Phong Dật rực xây xuống, rốt cuộc cùng bí truyền đệ tử sinh ra một tia vết sách, một tia không cách nào tu bổ vết sách, mà hết thảy này chính là Phong Dật muốn có được cửu minh thảo mà thôi. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Phong Dật, cửu minh thân thảo chính là vật vô chủ, người nào có năng lực người đó được, có thể là thân là bí truyền đệ tử nói. Nhưng xem thường Phong Dật, điều này làm cho Phong Dật chỉ có thể tiến hành phản kích, dù sao Phong Dật rất ăn ít thiệt thòi, bị người thân công kích, Phong Dật há có thể không phản kích. Vân sư đệ, ngươi gây ra đại họa rồi. Một gã khác bí truyền đệ tử khiển trách. Vân sư đệ sững sờ, theo hỏi, hỏa sư huynh, lời ấy nghĩa là sao? Hỏa sư huynh tỏ rõ vẻ cay đắng quay về vân sư đệ nói. Vân sư đệ, ngươi dùng thần thức nghe một thoáng. Vân sư đệ lập tức xuất ra thần thức của mình, hướng về phía sau quét qua, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, xác thực, hắn biết mình gây ra đại họa. Đều là ngươi. Vân sư đệ tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ hướng về phía Phong Giật quát, hai mắt dường như phun ra lửa. Ngươi ngô ngốc nữa à, ta đem ngươi làm sao vậy? Nếu như không phải thực lực ngươi thấp kém, còn muốn đến cướp đoạt Cửu Minh Thảo, ta há hội. Vân sư đệ nói tới chỗ này, Phong Giật cười hì hì. Lẽ nào ngươi là bí truyền đệ tử sẽ không để cho chúng ta đệ tử bình thường cướp giật bảo vật? Thập thời điểm chúng ta đệ tử bình thường ở ngươi bí truyền đệ tử trong mắt như thế không bằng heo chó rồi hả? Lẽ nào món đồ gì đều phải trước tiên tăng cường các ngươi bí truyền đệ tử hay sao? Tài nguyên tu luyện nhiều như vậy còn không cho chúng ta cướp giật thiên tài gì bảo, ngươi vẫn đúng là đem bí truyền đệ tử danh hiệu này trở thành lệnh bài hay sao? Hỏa sư huyên vừa nghe Phong Giật lời này, liền biết sự tình càng hỏng bét, quả như vậy lần này bên ngoài truyền đến mọi người tiếng giống giận dữ, trước bọn họ vẫn là xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi đây. Các ngươi bí truyền đệ tử là mẹ ruột sanh, chúng ta đệ tử bình thường là mẹ kế sanh hay sao? Đúng đấy, chỉ cho phép các ngươi châu quan phóng hỏa, không cho chúng ta bách tính đốt đèn hay sao? Phong Giật sư huyên, chúng ta thẳng ngươi. Đúng, chúng ta thẳng ngươi, cho chúng ta đệ tử bình thường nở mày nở mặt. Mọi người ngươi một lời ta một lời, tất cả đều là thảo phạt bí truyền đệ tử cùng lực thẳng Phong Giật. Vân sư đệ, từ nơi này một khắc, ngươi không muốn nói một câu lời nói. Hỏa sư huyên lắc đầu cười khổ, vân sư đệ lập tức rõ ràng, chỉ cần mình cùng Phong Giật nói chuyện, ngay lập tức sẽ lọt vào Phong Giật trong bẫy dập. Hừ, chờ ta hái được Cửu Minh Thảo lại tính sổ với ngươi. Tiểu gia chờ ngươi. Rất nhanh, một nhóm năm người ở đây hướng về Cửu Minh Thảo đi đến, càng đến gần, một ít đầu thần thể cảnh con chăn lớn càng là ngẩng đầu lên, nửa người trên đứng thẳng lên, trong miệng không ngừng phun ra hình rắn, từng khẩu tanh hôi sương mù càng là phụt lên ra. Để cho ngươi mở mang chúng ta bí truyền đệ tử lợi hại. Tiểu gia chờ xem đây. Vân sư đệ nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền thiên phá. Theo vân sư đệ gào thét, một trong số đó trưởng liền đánh về một cái khác yêu thú cử mãng, từng con có khoảng một trưởng hai tay trưởng khuấy động thiên địa linh khí, phá thế như trúc đập về phía cử mãng biến ảo ra cử trưởng mặc dù như vậy không chỉ, nhưng có một luồng áp đảo tất cả đột phá bầu trời khí tức. Tư không quý tích ở cử trưởng bên dưới xuất hiện run rẩy, thời khắc này cử mãng lập tức thả ra khổng lồ khí tức. Thần thể cảnh triển lộ không thể nghi ngờ, một cái đuôi tàn nhẫn mà quét về vân sư để đánh tới cử trưởng. Ầm! Cử trưởng trực tiếp bị cử mãng đuôi quét trúng, hóa thành hư vô, vân sư để cũng bị to lớn lực phản chấn liền lùi mấy bước mới ngừng lại. Mọi người cùng nhau ra tay trước tiên giết chết kẻ này ở phân lấy Cửu Minh Thảo. Hỏa sư huyên nhìn thấy vân sư đệ căn bản là không có cách giết chết kẻ này, lập tức gia nhập vòng chiến. Quả cam bào tu sĩ cùng hoàng bào tu sĩ liếc mắt nhìn nhau tương tự gia nhập vòng chiến, mà Phong Giật nhưng vào đúng lúc này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi theo liền thấy một hạt cát không ngừng hướng về Cửu Minh Thảo cổn động. Hỏa sư huyên bốn người lập tức đã triển chủ cử mãng, lúc này vân sư đệ phát hiện Phong Giật đã không thấy. Lập tức lộ ra một tia thần sắc khinh thường nói. Nói hắn thực lực không đủ, còn cứng rắn chống đỡ, đều không có ra tay, đã bị yêu thú dọa chạy, đệ tử bình thường chính là đệ tử bình thường. Vân sư đệ vừa mới nói xong quả cam bào đệ tử cùng hoàng bào đệ tử lập tức hừ lạnh một tiếng thối lui ra khỏi vòng chiến, hỏa sư huyên trong lòng cay đắng, chính hắn một vân sư đệ miệng thực sự là muốn ăn đòn, có thể là ở bí truyền đệ tử trong đó. Mình cũng hãy cùng vân sư để chơi thân, mặc dù như vậy hắn chọc đại sự, nhưng là mình hay là muốn bảo bọc hắn. Bất quá cũng may quả cam bào đệ tử cùng hoàng bào đệ tử cũng không có ra tay cướp giật Cửu Minh Thảo, dường như thập phân xem thường ở hai người chiến yêu thú thời điểm ra tay. Nhưng mà bọn họ đều không có phát hiện, một ít hạt cát không ngừng tới gần Cửu Minh Thảo tốc độ cực nhanh cũng nhưng vào lúc này đầu kia cử mãng dường như phát hiện cái gì, đột nhiên đuôi liền quét về đồng nhất hạt cát nơi này, Phong Dật trong lòng nhất thời hoảng hốt, cái vỗ này sẽ không đem Hỗn Độn Châu cho đập nát đi à nha. Âm âm ầm. Nổ vang vang vọng đất trời, ở dưới một kích này, đại địa lập tức nứt ra rồi một vết thương, bất quá quy tắc của nơi này đầy đủ hết, bất kể là tinh cầu vẫn là thiên địa, đều hết sức cứng rắn, trong tình huống bình thường rất khó coi thấy như hạ giới như vậy, tùy tiện chính là hư không vỡ vụn, đại địa vô hạn sụp đổ tình cảnh. Có thể coi là như thế, đang ở Hỗn Độn Châu bên trong Phong Dật cũng không dễ chịu, toàn bộ Hỗn Độn Châu thế giới đều đung đưa kịch liệt. Phong Dật càng bị qua lại đến ngất ngây con gà tây. Cho tới Vân Sư để cùng Hỏa Sư huyên hai người ngược lại cảm thấy kỳ quái, làm yêu thú nào cự mãng muốn công kích không ai địa phương, bất quá này không phải là bọn hắn quan tâm, lấy trước hạ cự mãng mới là chủ yếu nhất. Bất quá quả cam bào đệ tử nhưng hai mắt hết sạch lóe lên, dường như nhìn ra gì đó, trên mặt tất cả đều là ý cười. Nếu như không phải nữ nhân mang trên mặt màu đen khăn che mặt, đồng thời sử dụng cấm pháp đem đầu của chính mình khiến cho mơ hồ, Phong Dật nhất định sẽ bị người này sắc đẹp hấp dẫn, bởi vì người này chính là quả cam hệ một mạch đệ tử kiệt xuất nhất Cam Kiều Kiệt, còn hoàng bào đệ tử đương nhiên là hoàng hệ nhất mạch cửa Nam Sách. Phong Dật cưới Hỗn Độn Châu hóa thành một hạt cát không ngừng tới gần Cửu Minh Thảo, ngay tại nói, hỏa hai vị bí truyền đệ tử cuốn lấy cự mãng thời điểm trong hư vô lập tức đột ngột xuất hiện một cái tay trong nháy mắt đem Cửu Minh Thảo cho đào đi nha. Theo một hạt cát điên cuồng hướng về khí độc ở ngoài phóng đi, mà lúc này yêu thú cự mãng dường như tựa như phát điên, điên cuồng công kích tới nói, hỏa nhị người, mà lúc này Cam Kiều Kiệt cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ồ, Cửu Minh Thảo không còn. Nói, hỏa trong lòng hai người cả kinh, lập tức quay đầu nhìn một chút, quả như vậy Cửu Minh Thảo biến mất không còn tăm hơi, hai người kinh hãi theo đánh mạnh mấy chiêu, lập tức tùy tùng Cam Kiều Kiệt cùng cửa Nam Sách hướng về khí độc ở ngoài phóng đi. Mà lúc này Phong Dật sớm liền đi tới trong đám người, thu rồi Hỗn Độn Châu theo hét lớn một tiếng. Mọi người chạy mau a, cái kia hai cái mật tông ngu ngốc đem thần thể cảnh yêu thú dẫn ra. Trong nháy mắt, Phong Dật mang theo tử hệ nhất mạch đệ tử điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy, những đệ tử khác cũng đều dồn dập rời đi, bởi vì bọn họ đều phát hiện Cam Kiều Kiệt cùng cửa Nam Sách cùng với nói, hỏa nhị người bị yêu thú cự mãng truy sát đi ra, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Trong lúc nhất thời, mười mấy vạn người vô ảnh vô tung biến mất, có thể là nói, hỏa nhị người thật là xui xẻo, yêu thú cự mãng dường như liền quyết định bọn hắn hay giống như vậy, ở phía sau bọn họ đuổi theo. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể liên hệ cách khác tốt hơn bí truyền đệ tử trợ giúp bọn họ đồng thời chém giết kẻ này. Lại nói Phong Dật mang theo mọi người điên cuồng trốn chuỗi, chẳng ra gì chốc lát rời đi rồi mấy trăm ngàn dặm. Lúc này Phong Dật mới tỏ rõ vẻ nụ cười xấu xa hướng về phía mọi người hô. Được rồi, mọi người thu hoạch làm sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đem tất cả vật phẩm đều lấy ra trên mặt đất, phương viên mười mấy trượng trồng thật tốt tựa như một ngọn núi nhỏ giống như vậy, thiên tài địa bảo, linh thạch linh thảo, thậm chí còn có vài vạn trượng linh mạch. Phong Dật cười hì hì. Đúng vậy. Những thứ đồ này ta trước tiên giúp các ngươi bảo quản, các ngươi không biết, giúp các ngươi mua nhiều đồ như vậy, ta bỏ ra bao nhiêu bạc, nha, linh mẫn mạch. Mọi người cười ha ha, kỳ thực Phong Dật tiêu tốn Tùng Ninh sư huyên đều với bọn hắn nói rồi, nhiều như vậy linh mạch coi như là cho bọn họ tất cả mọi người vạn năm, bọn họ cũng không nhất định có thể trả lại thanh. Vì lẽ đó Phong Dật đem mấy thứ đều lấy đi, bọn họ không chỉ không hề không vui trái lại hết sức cao hứng, dù sao có thể giúp cho Phong Dật rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, không bằng chúng ta rời đi rồi đi. Phong Dật nói, để mọi người móc ra truyền tống ngọc bội, trong nháy mắt liền bóp nát, cùng tất cả mọi người đều đã đi ra sau khi, Phong Dật lúc này mới triển khai cực tốc, hướng về Nại Hà Luân Hồi Kiều vị trí phóng đi. Giờ khắc này Chiêm Tinh tước mặt tươi cười, mặc dù như vậy hắn trước sau ở khôi phục tu vi, bất quá thần thức trước sau đã tập trung vào Phong Dật, vì lẽ đó Phong Dật trước làm tất cả đều thấy rõ, mặc dù có như vậy trong nháy mắt Phong Dật khí tức biến mất rồi, bất quá cũng may, không đủ chuông trà thời gian lại xuất hiện, hơn nữa còn bình yên vô sự. Một chỗ rách nát nơi, nói, hỏa nhị người không kịp thở nhìn chằm chằm trên đất đã chết đi bước thứ hai thần thể cảnh yêu thú, ở tại bên người còn có ba người đồng dạng tỏ rõ vẻ mồ hôi, chính là năm người đồng tâm hiệp lực đem con yêu thú này chém giết. Hỏa sư đệ, hai người ngươi làm sao sẽ chọc cho trên như vậy một con yêu thú mạnh mẽ, nếu như không phải chúng ta hai đến đây, chỉ sợ ngươi hai chỉ có thể sớm đi trở về. Kim sư huynh trước tiên thu rồi điều này thần thể cảnh yêu thú, chúng ta trở lại chậm rãi nói cho ngươi tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia mới tới phong giật trêu ra. Rất nhanh, nói, hỏa năm người thu rồi yêu thú, bóp nát một viên ngọc bội về tới trên phi thuyền, mà lúc này, phong giật mới vừa tới rồi âm khí khu vực. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Biên cương hành trình. 13. Tuyệt đế vương nhị mặt rỗ. Khi phong giật đi tới vườn quanh ở hư giới âm khí khu vực lúc, vẻ mặt rõ ràng có chút ngạc nhiên, chỉ thấy những này âm khí rõ ràng trở nên mờ nhạt rất nhiều, mơ hồ xuyên thấu qua âm khí, có thể nhìn thấy phía ngoài tất cả. Không phải là vương nhị mặt dỗ sở trò vượt đi. Phong giật khẽ ngâm, lập tức xông về vương nhị mặt dỗ cùng nại hà luân hồi kiều cùng với kim lân phệ hồn phiên vị trí, càng là hướng về nơi nào bay đi, âm khí càng là nồng nặc, dường như hư giới bên ngoài vần quanh đồng nhất vòng âm khí toàn bộ tụ tập đến nơi này. Một khí thế khổng lồ không ngừng phân tán ra, âm phong trận trận, không ngừng cuốn lên khổng lồ âm khí xông về bên trong. Phong giật trên mặt mang theo kinh hãi, trong tai không ngừng truyền đến như ẩn như hiện tiếng ruột khóc sói tru, nếu như không tỉ mỉ nghe, căn bản là không nghe thấy. Phong giật trong lòng suy đoán, nơi này biến hóa rất có thể cùng vương nhị mặt dỗ cùng nại hà luôn hồi kiều có quan hệ, bất quá còn không nhìn thấy vương nhị mặt dỗ, phong giật vẫn chưa thể hạ cái này định luận. Càng là thâm nhập, âm khí càng là nồng nặc. Phong giật lập tức vận lên đạo tâm quyết chống lại âm khí ăn mòn, nhưng vào lúc này, một tiếng cao vút tiếng hô truyền vào phong giật trong tai. Ha ha ha, không nghĩ tới vua ta nhị ma tử còn có một ngày như thế, lại đã đạt tới vượt đế tu vi, xem ra theo thiên đạo tu sĩ vẫn rất có chỗ tốt nha. Rất rõ ràng, đây chính là vương nhị mặt dỗ thanh âm của, hơn nữa hắn đã đạt đến vượt đế tu vi, lúc này mới 3 ngày thời gian. Nếu như phong giật không có nhớ lầm, 3 ngày tiền vương nhị ma tử vẫn là vượt vương địa cấp không đây. Phong giật không có lên tiếng, chỉ là ẩn giấu đi hơi thở của chính mình trốn ở một bên. Lúc này vương nhị mặt dỗ lần thứ hai tự nhủ. Không nghĩ tới nại hà kiều đối với vượt tu trợ giúp lớn như vậy, nếu như có thể ở đây lại chờ một đoạn thời gian, đừng nói là vượt đế rồi, chính là cường đại hơn tu la đạo, vua ta nhị ma tử cũng có khả năng tu luyện thành công. Ai, nói cái gì đã trễ rồi, nhớ ta vương nhị mặt dỗ hiện nay đã trở thành vượt đế, nhưng phải bị người chế trụ, nhớ tới sẽ không thoải mái, bất quá ta người chủ nhân kia đừng nói, đối với mình người vẫn đúng là đủ cũng được, đi theo hắn hẳn là so với ta chính mình tu luyện có lớn hơn chỗ tốt. Vương nhị mặt dỗ dường như làm quyết định gì, lúc này mới lẩm bẩm nói. Thừa dịp chủ nhân trước khi đến, hấp thụ nhiều một ít nơi này tinh khiết âm khí mới đúng. Trốn ở một bên phong giật khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với vương nhị mặt dỗ vẫn tính thỏa mãn. Vừa vương nhị mặt dỗ muốn tăng lên tới tu la đạo, vậy mình giúp hắn một thoáng lại có làm sao? Âm khí, không biết có thể hay không thu vào hỗn độn châu bên trong, nếu như có thể thu vào đi lời nói. E sợ vương nhị mặt dỗ thật là có thể trở thành tu la đạo cường đại như vậy, dù tu la đạo nhưng là tương đương với bước thứ hai thiên đạo chi tu. Mình là không cách nào hấp thu âm khí, bất quá có thể để cho vương nhị mặt dỗ học hội truyền thuật, để hắn đem âm khí hấp thu đến hỗn độn châu bên trong, ngược lại tính mạng của hắn ở trong tay mình nắm, cũng không sợ hắn đùa bỡn trò gian gì. Phong giật nghĩ tới đây, lập tức thả ra hơi thở của chính mình theo hét lớn một tiếng. Vương nhị mặt dỗ, mau tới gặp ta. chủ nhân ngài làm sao sớm như vậy sẽ trở lại rồi. Vương Nhị mặt dỗ thân ảnh của xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, mặt tươi cười nói. Phong Dật vỗ vỗ Vương Nhị mặt dỗ bả vai nói. Thực lực tinh tiến không sai, cứ như vậy đều đạt đến dụ đế tu vi, xem ra sau này có thể giúp coi trọng ta khó khăn rồi, bất quá tiểu tử ngươi thật có phúc, ta hội truyền cho ngươi một pháp, ngươi có thể mang nơi này âm khí thu sạch đến một cái pháp bảo bên trong, đến thời điểm ngươi ở đây bên trong tu luyện là tốt rồi. Vương Nhị mặt dỗ nghe được Phong Dật, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Nếu quả như thật như chủ nhân nói như vậy, cái kia tu vi của hắn đem hội cố gắng tiến lên một bước. Vương Nhị mặt dỗ toàn thân run rẩy hỏi. Chủ nhân, ngươi nói là sự thật sao? Phong Dật cười hì hì, xòe bàn tay ra, trong bàn tay chính là một quả hình thoi pháp bảo, kỳ thực chính là hỗn độn châu biến thành, đem hỗn độn châu giao cho Vương Nhị mặt dỗ nói. Nắm trong tay, ta bắt đầu truyền cho ngươi truyền phương pháp. Ngươi chỉ có một canh giờ, có thể hấp thu bao nhiêu âm khí, liền xem ngươi năng lực của chính mình rồi. Theo, Phong Dật liền đem truyền phương pháp truyền thụ cho Vương Nhị mặt dỗ, lại sẽ nại Hà Luân hồi kiều cùng Kim Lân phệ hồn phiên nhận được hỗn độn châu bên trong. Nại Hà Luân hồi kiều đang hấp thu 3 ngày âm khí sau khi trở nên càng thêm dày hơn thực, mơ hồ nại Hà Luân hồi kiều màu sắc phát sinh ra biến hóa. Phong Dật có thể cảm giác được làm sao luôn hồi kiều mạnh mẽ, bất quá bây giờ cũng không phải kiểm tra thời điểm. Nhanh triển khai, thời gian của ngươi đã không nhiều lắm. Ở Phong Dật nhắc nhở xuống, Vương Nhị mặt dỗ một tay nắm chặt hỗn độn châu, một tay mở ra hướng về một hướng khác, truyền thuật triển khai, lập tức nhìn thấy Vương Nhị mặt dỗ cái kia tay không dường như một cơn lốc xoáy giống như vậy, điên cuồng đem âm khí hấp thu tới rồi trong thân thể của mình. Vương Nhị mặt dỗ lập tức cảm giác được trong cơ thể mình âm khí trở nên dồi dào mà bắt đầu. Trong nháy mắt thân thể của chính mình sẽ bị xanh bạo, khổng lồ kia âm khí bế tắc trong thân thể của mình khắp nơi đi loạn. Còn không mau đem âm khí đảo vào pháp bảo bên trong. Phong Dật hét lớn một tiếng, nếu như Vương Nhị mặt dỗ không nữa đem âm khí đảo vào hỗn độn châu, chỉ sợ hắn sẽ bị xanh bạo, đã nghe được Phong Dật. Vương Nhị mặt dỗ lập tức đem âm khí đảo vào hỗn độn châu bên trong, trong nháy mắt cuồng bạo âm khí dường như đã tìm được tuyên tiết khẩu giống như vậy, điên cuồng vọt vào hỗn độn châu bên trong. Giờ khắc này ở Phong Dật trong mắt, Vương Nhị mặt dỗ hai tay trưởng gần giống như huyền kình hấp thủy giống như vậy, điên cuồng đem âm khí hút vào thân thể, ở truyền vào hỗn độn châu bên trong có thể nhìn thấy. Âm khí dường như đã tìm được tuyên tiết khẩu, không ngừng tràn vào Vương Nhị mặt dỗ hai tay trưởng, chẳng ra gì chốc lát, âm khí chung quanh liền trở nên rất nhạt. Kiểm kê nhân số, còn có ai chưa có trở về? Trên phi thuyền, Phó Tông Chủ Huyền Lôi hướng về phía những trưởng lão kia hô. Các vị trưởng lão lập tức từng cái trả lời. Người của mình đã đều về tới trên phi thuyền, có thể là tử mạch tử lão nhưng tỏ rõ vẻ khổ sở nói rằng. Hồi bẩm tông chủ, ta cẩn thận một mạch ngoại trừ Phong Dật, những người khác đều đúng chỗ rồi. Cái gì? Phong Dật vẫn chưa về. Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra hay sao? Huyền Lôi tỏ rõ vẻ kinh hãi hô, ai đều có thể có chuyện. Phong Dật là tuyệt đối không thể có chuyện, đây chính là liên quan đến tới rồi vẫn Nhật Tông tương lai. Các ngươi nhìn bên trong làm sao vậy? Đột nhiên có người hét lớn, theo tất cả mọi người đều hướng về người này chỉ phương hướng nhìn lại, từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy vườn quanh ở hư giới ở ngoài cái kia một tầng vân vũ cư như vậy bắt đầu trở thành nhạt, đặc biệt là một chỗ. Xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ vân vụ tất cả đều bị hút vào trong nước xoáy. Một phút, hai khắc chun, một canh giờ. Này, cái này không thể nào, cái kia bao phủ ở hư giới ra vân vụ nhưng là tinh khiết âm khí, chỉ có dù tu mới có thể hấp thu. Tu sĩ nếu như hấp thu mặc dù như vậy không thể nói, thân tử đạo tiêu có thể cũng sẽ phá hư tu vi, lẽ nào hư giới xuất hiện cường đại dù tu hay sao? Coi như là Phó Tông Chủ Huyền Lôi đều tỏ rõ vẻ kinh hãi lẩm bẩm nói, nếu quả như thật xuất hiện cường đại dược tu hấp thu hư giới ở ngoài vần quanh tinh khiết âm khí, cái kia toàn bộ tu tiên giới đem hội nhấc lên một hồi đại tai nạn. Mấy người các ngươi lập tức theo ta đi nhìn, nếu như là vượt tu thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành mà bắt đầu. Lập tức đem đánh gục, miễn cho gieo vạ chúng ta tu tiên giới. Phó tông chủ Huyền Lôi lập tức ra lệnh theo bay lên trời, hướng về cái kia vân vụ bay đi. Thời khắc này, mấy chục đạo bước thứ hai đại năng tùy tùng Huyền Lôi vọt tới, chẳng ra gì chốc lát liền đi tới âm khí ngoại vi. Ở nơi đó, Huyền Lôi chỉ tay bên trái phương hướng, thế nhưng sau một khắc, Huyền Lôi cũng có chút trợn tròn mắt, một đạo bóng người quen thuộc ra hiện ở trước mặt của bọn họ, người này mặt tươi cười nhìn chằm chằm Huyền Lôi, không phải Phong Giật còn có thể là ai. Làm phiền các vị trưởng bối tới đón tiếp tiểu tử, thực sự là chiết sát tiểu tử a. Phong Giật tỏ rõ vẻ cười mờ ám hô, dường như Huyền Lôi bọn họ đúng là đang nghênh tiếp hắn. Còn có tâm tư cười, nơi này xuất hiện cường đại dược tu còn không mau mau trở lại trên phi thuyền. Huyền Lôi khiển trách. Làm sao tiểu gia thu rồi nó. Phong Giật mới vừa nói tới chỗ này, liền ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lại Vương Nhị mặt dỗ, giờ mới hiểu được đi chuyện gì xảy ra, nhất định là động tĩnh của nơi này quá lớn, đã kinh động Huyền Lôi bọn họ. Tông chủ, lão gia ngài sẽ không nói là ta cái kia tùy tùng Vương Nhị mặt dỗ đi. Lần này ngược lại là Huyền Lôi ngây ngẩn cả người, cái gì? Tùy tùng của hắn Vương Nhị mặt dỗ. Này rõ ràng là một con dược đế, lúc nào trở thành tùy tùng của hắn rồi. Ngươi nói, này con dược đế ngươi tựa như tùy tùng. Đúng vậy a, ở ta tới đến Vấn Nhật Tông trước đã thu hắn, lúc đó hắn mới dược vương địa cấp biệt. Không nghĩ tới hấp thu nơi này âm khí cư như vậy trực tiếp đột phá đến dược đế. Huyền Lôi giật mình như vậy, đến cùng Phong Giật là một cái dạng gì người, làm đều là có thể cho bọn họ mang đến rung động sự tình, phải biết. Dược tu bình thường căn bản không khả năng xuất hiện ở tu tiên giới, bọn họ chỉ có thể còn sống ở âm khí dày đặc nơi, mà Phong Giật là như thế nào thu phục này con dược vương hay sao? Là ở đâu? Huyền Lôi đột nhiên nghĩ tới Phong Giật tới địa phương Đông Nguyên Tinh, mặc dù như vậy Đông Nguyên Tinh tại hạ giới có thể là ở đâu là tu sĩ nơi phát nguyên, ở Đông Nguyên Tinh nắm giữ quá nhiều tân câu đố, coi như là bọn họ cũng không cách nào hiểu rõ. Lúc này, vần quanh ở hư giới âm khí đầy đủ giảm bớt 1/3, theo cách này sức mạnh xuống, tin tưởng không dùng được tam hai canh giờ là có thể đem nơi này âm khí toàn bộ hấp thu. Tiểu tử, gần như là được rồi, những này âm khí cất ở đây bên trong là có nó nhất định đạo lý, nếu như ngươi toàn bộ cho hấp thu, e sợ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ cũng không nhất định. Huyền Lôi lúc này nói rằng, Phong Giật chân mày cau lại. Tôn chủ, tiểu tử ta người này có một tật xấu, phàm là thấy bảo bối, nhất định phải nhổ tận gốc, nếu như ngài không cho ta đem nơi này âm khí toàn bộ thu lấy sạch sẽ. E sợ tiểu tử ta hồi in dấu quyết tâm bệnh, khó như vậy miễn sẽ ảnh hưởng ta tu hành, vì lẽ đó kính xin tôn chủ chờ mấy canh giờ, dẹp xong âm khí, chúng ta lập tức rời đi. Huyền Lôi nhìn Phong Giật như thế nói. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp rời đi, đưa ngươi ở lại chỗ này sao? Chuyện này. Phong Giật lo lắng đích thật là chuyện này, bất quá nhưng vào lúc này. Huyền Lôi làm Phong Giật trong tai truyền đến chiêm tinh tức thanh âm của. Vị này hẳn là Huyền Lôi đạo hữu đi tại hạ chiêm tinh tức. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Biên cương hành trình. 14. Khủng bố chi tử chiêm tinh tước. Ngay tại Huyền Lôi tử uy hiếp Phong Giật làm khó dễ thời gian, hai bộ não người trung xuất hiện một thanh âm. Nói vậy vị này chính là Vẫn Nhật Tông ba con trai một trong Phong Lôi tử đi tại Hạ Nam Hoa Tinh chiêm tinh tước. Huyền Lôi khuôn mặt ngạc nhiên, lòng tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, nếu như không có nghe lầm. Người này nói là chiêm tinh tước trước kỷ nguyên quát kinh ngạc tu tiên giới chiêm tinh tước được xưng khủng bố chi tử. Chiêm tinh tước người này là thể tu, tu luyện bất diệt thể vô cùng cường đại, cho dù là cao hơn một cảnh giới lớn, cũng có thể ung dung thủ thắng. Đã từng nhất làm cho người ký ức chưa phai chiến đấu chính là chiêm tinh tước, tương đương với thần hồn cảnh đại viên mãn tu vi thời gian cùng một tên bước thứ ba sơ kỳ đại năng trận chiến đó. Lúc đó hai người giết là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt ảm đạm, vô số tinh thần bị phá diệt, vô số tu sĩ bị liên lụy. Trận chiến đó chết đi tu sĩ không xuống mấy ngàn vạn, mà mấy chục triệu người, đều là chiêm tinh tước người này một người chém giết. Có thể nói chiêm tinh tước tàn sát một cái siêu cấp tông môn, còn cái kia tông môn có người hay không sống sót, vậy thì không được biết rồi. Vào lúc ấy, vẫn nhật tông ba con trai chỉ là bước thứ hai thần linh cảnh tu sĩ, cũng chính là vào lúc ấy, vẫn nhật tông tài thời gian dần qua quật khởi, đã trở thành Khôn Thủy giới bảy đại một trong những thế lực. Bất quá ở sau trận chiến này, chiêm tinh tước liền vô ảnh vô tung biến mất, nhưng không nghĩ tới hội ở cách địa phương này ẩn tu, đây là Huyền Lôi căn bản không hề nghĩ tới chuyện tình. Hóa ra là chiêm tinh tước tiền bối quấy rối tiền bối tính tu, kính xin tiền bối bao dung, ta đây liền mang đệ tử của ta rời đi. Huyền Lôi lập tức sau đó bối tự xưng, hướng về chiêm tinh tước thỉnh tội. Làm sao biết chiêm tinh tước nhưng há cười ha ha. Tên tiểu tử này ta thẳng vui vẻ, nếu như các ngươi vội vã rời đi, vậy trước tiên rời đi đi, đến thời điểm hắn hấp thu âm khí sau khi có thể đưa hắn đi biên cương nơi. Chuyện này, Huyền Lôi làm khó. Kỳ thực ngay tại Huyền Lôi bước bách Phong Dật rời đi thời gian, chiêm tinh tước đã trước tiên liên hệ rồi Phong Dật. Ở giải liễu tình huống sau khi chiêm tinh tước phải trợ giúp Phong Dật ra mặt, bất quá Phong Dật lại làm cho chiêm tinh tước không muốn bại lộ hai người quan hệ, chiêm tinh tước lúc này mới có vừa nói như thế. Nếu như tiền bối không ngại, chúng ta chờ ở chỗ này đợi ta đệ tử này, không biết đánh quấy nhiễu tiền bối thời gian quá dài, chỉ cần ba canh giờ đã đủ. Huyền Lôi vẫn là không yên lòng Phong Dật mình ở nơi này, một khi Phong Dật xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy thì hỏng rồi đại sự của bọn hắn. Được rồi, bất quá không muốn tiết lộ chính ta tại chuyện nơi đây, bằng không các ngươi vẫn nhập tung. Ta không nói ngươi cũng có thể rõ ràng. Chiêm tinh tước uy hiếp mặc dù không có nói, bất quá ý uy hiếp nhưng hiển lộ không thể nghi ngờ. Huyền Lôi lập tức lên tiếng trả lời. Vãn bối biết được. Ăn, ta muốn tính tu, cố gắng đợi tên tiểu tử, ta theo hắn hữu duyên, chờ ta sau khi xuất quan, ta hội truyền thụ cho hắn một môn công pháp. Chiêm tinh tước mặc dù không có nói ra cùng Phong Dật quan hệ, nhưng cũng muốn cho Huyền Lôi bọn họ tăng cường điểm nhãn lực độc đáo, nếu hắn không là đi ra ngoài không thấy mình người huynh đệ này, e sợ hội đại náo vẫn nhật tung. Vãn bối biết được. Có thể có được tiền bối chỉ điểm, đó là ta đệ tử này phúc phận. Huyền Lôi nước ra đáp, theo Huyền Lôi dục Phong Dật, để tùy tùng của hắn Vương Nhị mặt dỗ nhanh lên một chút hấp thu âm khí. Phong Dật dục Liễu Chi về sau, lộ ra một bộ đối với chiêm tinh tước hứng thú vẻ mặt cho Huyền Lôi truyền âm. Tông chủ, chiêm tinh tước là người phương nào? Chiêm tinh tước chính là so với ta còn muốn tu sĩ mạnh mẽ. Một thân bất diệt thể tu luyện đến cực hạn, có thể ung dung giết chết bước thứ ba sơ kỳ đại năng. Nếu như chiêm tinh tước có thể đem chính mình là không diệt thể lần thứ hai tăng lên, e sợ bước thứ ba có thể áp chế người của hắn không có mấy cái. Lợi hại như vậy. Phong Dật có chút giật mình như vậy, mặc dù như vậy hắn biết chiêm tinh tước đến từ Nam Hoa Tinh, thực lực cũng rất cường đại, có thể là hắn chưa bao giờ biết chiêm tinh tước quá khứ của. Dù sao ngoại trừ lần này, hai người gặp nhau thời gian rất ngắn, hơn nữa chỉ là lưu tin. Chiêm tinh tước tu vi nếu như dựa theo đạo tu tới nói, hẳn là bước thứ hai thần hồn cảnh đại viên mãn, có thể là thực lực của hắn nhưng có thể giết chết bước thứ ba sơ kỳ đại năng. Đại năng bước thứ ba đều có thể giết chết. Phong Dật biết. Ở cùng cảnh giới có thể vô hạn vượt cấp khiêu chiến, tỉ như ngưng khí kỳ đến hợp thể kỳ, phong linh cảnh đến thiên mệnh cảnh, bước thứ hai thần thể cảnh đến thần hồn cảnh cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể là vượt qua một cảnh giới lớn khiêu chiến, hơn nữa có thể đem đối phương chém giết, Phong Dật thật không có từng thấy, đương nhiên chính mình ngoại lệ, bởi vì chính mình cũng tu luyện bất diệt thể, hơn nữa so với Chiêm Tinh Tước e sợ còn cao cấp hơn. Chiêm Tinh Tước đã từng dưới cơn nóng giận chém giết mấy ngàn vạn tu sĩ, bước thứ ba đại năng liền chém giết hai người, bước thứ hai chi tu nhiều vô số kể, hắn đầy đủ diệt sát một cái siêu cấp lớn tông môn, lúc này mới biến mất biệt tích, nếu như không phải là bởi vì ngươi, e sợ đến bây giờ cũng không có ai biết hắn cư như vậy ẩn tu ở hư giới. Dưới cơn nóng giận diệt sát mấy ngàn vạn tu sĩ, bước thứ hai đại năng nhiều vô số kể, đại năng bước thứ ba càng là chém giết hai người, Phong Dật kinh ngạc trong lòng cực kỳ, đến cùng mình vị đại ca này là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Một ít chàng sau đại chiến, Chiêm Tinh Tước liền đã có được một cái danh hiệu, khủng bố chi tử. Khủng bố chi tử. Phong Dật kinh ngạc trong lòng, nếu như Chiêm Tinh Tước đại ca thực sự là như thế, cái kia danh hiệu này nàng hoàn toàn xứng đáng, xem ra chính mình vị đại ca này cũng là một vị bảo tính khí người. Nếu như sau đó Chiêm Tinh Tước tìm được ngươi rồi lời nói, ngươi nhất định phải cung kính một ít, miễn cho để lại cho hắn ấn tượng xấu. Huyền Lôi nhắc nhở Phong Dật hạ xuống, hắn làm sao biết, Phong Dật không chỉ cùng Chiêm Tinh Tước xưng huyên gọi đệ, hai người còn nắm giữ quá mệnh giao tình. Thế nhưng diễn trò muốn làm nguyên bộ, Phong Dật lập tức đáp. Đệ tử biết rồi. Sau hai canh giờ, vần quanh ở tư giới ở ngoài âm khí càng ngày càng nhạt, đang toàn bộ tư giới đều bại lộ ở trước mặt mọi người thời điểm, cái kia vần quanh ở tư giới ở ngoài âm khí đã biến mất không còn tăm hơi. Không có cho Vương Nhị mặt dỗ cơ hội nói chuyện. Mặc dù như vậy Phong Dật biết hắn lòng tràn đầy kích động, có thể là Phong Dật vẫn là trực tiếp đem Vương Nhị mặt dỗ thu hồi hỗn độn châu bên trong, mà hỗn độn châu cũng là lói lên tiến nhập Phong Dật thân thể. Mặc dù như vậy Huyền Lôi đối với Phong Dật bảo bối này có chút hứng thú, bất quá đây là đệ tử đồ vật, đang phó tôn chủ há có thể dòm ngó mong muốn. Hắn quyền đương Phong Dật bảo bối này là một có thể chứa đựng âm khí tiểu thế giới mà thôi, chỉ là tiểu thế giới này có thể có chút đại. Mấy chục giây sau khi, Phong Dật về tới trên phi thuyền, nhìn thấy 200.000 người nhìn mình chằm chằm, Phong Dật thích ý phất phất tay nói. Các vị đồng môn khổ cực á, để mọi người chờ ta chính mình thật là có chút băn khoăn. Mặc dù như vậy Phong Dật nói như vậy, có thể là nơi nào có một tia băn khoăn vẻ mặt, mọi người lập tức hướng về phía Phong Dật giơ lên ngón tay giữa, để Phong Dật lảo đảo một cái. Từng có lúc cái này thủ thế là của mình chuyên dụng thủ thế, lúc nào đều bị bọn họ cho học rồi. Vẫn chưa trở lại, ở nơi đó cho ta tử mạch mất mặt xấu hổ. Lúc này Phong Dật trong đầu truyền đến tử lão thanh âm của, Phong Dật ngượng ngùng nở nụ cười. Lập tức trở về tới rồi tử mạch nơi này, chỉ có điều mấy trăm đạo ánh mắt chăm chú vào Phong Dật thân mình, để lộ ra một luồng khí tức lạnh như băng, chính là cái kia 200 tên bí truyền đệ tử. Phong Dật ở lúc trở lại liền đã phát hiện, những này bí truyền đệ tử bị bảy mạch tất cả đệ tử cho cô lập rồi, giờ khắc này bọn họ đứng ở một góc, cách đây chút bảy mạch đệ tử có tới mười mấy trượng khoảng cách, dù là như vậy, song phương cũng trùng đầy địch ý. Tiểu thỏ tể, ngươi trêu đến nhiễu loạn cũng không nhỏ a, bí truyền trưởng lão có thể đều tới tìm ta vẫn tội rồi. Phong Dật ngượng ngùng nở nụ cười, vốn không hề để ý, chỉ nghe truyền âm nói. Tử lão, lâu như vậy bị bí truyền trưởng lão đè lên, lẽ nào ngươi sẽ không muốn vươn mình sao? Tử lão ngược lại sững sờ, khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc, theo truyền âm nói. Tiểu thỏ tể, ngươi cũng đã biết. Các đệ tử đều vót đến nhọn cả đầu muốn xông vào bí truyền đệ tử hàng ngũ, như ngươi vậy nghiêm chỉnh, chẳng phải là rối loạn bộ. Ngươi đây liền không hiểu được, mặc dù như vậy các ngươi loại kia phương pháp cũng gọi là cạnh tranh, có thể là loại kia cạnh tranh không kịch liệt, căn bản kích phát không ra đệ tử nhiệt tình cùng tiềm lực đến, ta làm thành như vậy. Ngươi tự đợi đến xem đi, chúng ta bảy mạch đệ tử thậm chí dựa vào chúng ta bảy mạch những đệ tử kia tuyệt đối sẽ có một cách bay vọt về chất. Phong Dật bày ra mình đạo lý lớn, nói tử lão á khẩu không trả lời được. Các ngươi đều già rồi, tư tưởng đã theo không kịp thời đại bước tiến rồi, tất cả giao cho ta. Ta sẽ cho các ngươi làm thỏa đáng. Nói rằng sau đó, hoàn toàn không phải Phong Dật là không là, hoàn toàn biến thành Thất Lão là không đúng rồi. Điều này làm cho Tử Lão căn bản không có gì để nói, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Phong Dật một cái nói. Được, ta liền xem ngươi làm sao dẫn dắt chúng ta bảy mạch đệ tử quật khởi. Ngài liền nhìn được rồi. Phong Dật cười nói theo không hề phản ứng Tử Lão, đi tìm Long Ngạo Thiên bọn họ tán gẫu. Tử Lão cũng không đồng ý phản ứng Phong Dật, trái lại cùng Phó Tông Chủ Huyền Lôi hàn huyên. Khi Huyền Lôi biết được Phong Dật muốn dẫn bảy mạch đệ tử quật khởi thời điểm, ngược lại lòng tràn đầy hoan hỉ, xem ra kế hoạch của bọn họ có hiệu quả. Chỉ có điều Huyền Lôi vẫn là nghiêm mặt khiển trách một phen Tử Lão cùng các trưởng lão khác, lúc này mới để lại một câu nói. Về tới gian phòng của mình, liền do bọn họ đi thôi, hay là sẽ cho chúng ta mang đến bất ngờ kinh vui. Một câu nói này không chỉ để bảy mạch trưởng lão mỗi cái kinh ngạc đến ngây người, chính là bí truyền trưởng lão cũng đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Vừa phó tôn chủ đều lên tiếng, bọn họ đang như vậy không hồi xen vào nữa, chỉ cần không làm khó chết người là được rồi. Tứ đệ, ngươi có thể dọa giết chúng ta, làm sao thời gian dài như vậy mới trở về, ngươi cũng đã biết, chúng ta suýt chút nữa cùng bí truyền đệ tử làm rồi. Long Ngạo Thiên lo lắng hỏi. Phong Dật cười ha ha. Yên tâm, ta đây không phải khỏe mạnh đã trở về mà, còn bí truyền đệ tử, chúng ta căn bản không cần lo lắng, ta sẽ cho bọn họ mang đến một cái bất ngờ kinh vui. Phong Dật nói. Hồi chiều bí truyền đệ tử bên kia liếc mắt nhìn, trong nháy mắt song phương ánh mắt ở giữa không trung va chạm mà bắt đầu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Phong Dật sớm đã bị cái kia 200 tên bí truyền đệ tử cho vung mạnh rồi. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người hướng về Phong Dật bên này đi tới, Phong Dật định thần nhìn lại, trong đó đang có cùng chính mình chiến đấu qua lục mạch cùng xích mạch cái kia những người này, còn có hai người chính là tranh cướp cửu minh thảo quả cam mạch cùng hoàng mạch chi tu.